thiên hạ kiếm tông 48 chương 925 thượng quan thiên phong thủ đoạn năm đứng ở trong kho thành phía trên. Thượng quan thiên phong hai mắt nheo lại. Ánh mắt nhìn ra xa hướng phương xa. Thần sắc có vẻ hơi dữ tợn. Nguyên An tốc độ thật đúng là để cho ta ra ngoài ý định bên ngoài. A thượng quan thiên phong nhẹ giọng ngôn ngữ nói. Phía sau hắn đứng thẳng 7-8 đạo thân ảnh. Trong thần sắc mang theo một tia ngưng trọng. Ánh mắt thuận trong kho trước thành bình nguyên phía trên nhìn lại. Tựa hồ là thấy được đại tuyết long kỵ nâng lên bụi đất. Tuyết hoàng. Đại tuyết long kỵ tiên phong 70000 là đã là cách nhà máy kho bình nguyên cùng chúng ta xa xa nhìn nhau. Chúng ta là xuất động xuất kích. Vẫn là chờ đợi đại tuyết long kỵ chủ động phát động công kích thượng quan lôi minh trầm giọng nói. Một thân áo giáp màu đen. Đỏ chót áo choàng theo gió bị cuốn lên. Bên hông treo một thanh kiếm chui đắt là cũ nát trường kiếm. Trên trán tản ra bức người khí thế. Chợt nhìn tướng mạo chính là hung ác người. Thượng quan thiên phong ngóng nhìn ánh mắt thu hồi. Vé mắt nhìn về phía thượng quan lôi minh. Trầm giọng nói ra. Nếu để cho ngươi mang binh là 10000 đi ứng đối Nguyên An cách này 70000 đại quân. Ngươi có mấy phần nắm chắc. Thượng quan lôi minh trầm tư một chút. Nói ra 50%. Thượng quan thiên phong lộ ra mỉm cười. Nói ra. 50%. Cái này nắm chắc đã là rất lớn. Thế nhưng là ngươi thật cho rằng có tỷ lệ thành công 50% sao? Thượng quan lôi minh thần sắc có chút ngưng tụ. Nói ra. Đại tuyết long kỵ sức chiến đấu mặc dù là nhất đẳng. Nhưng là bọn hắn lặn lội đường xa. Đứng thẳng nhất định phải hao tổn một bộ phận. Huống chi ta còn có 30000 người đếm được ưu thế. Nhất cổ tác khí. Có thể cùng Nguyên An cứng đối cứng giao phong. Thượng quan thiên phong gật gật đầu. Nói ra. Cũng tốt. Ngươi liền đi mang 10000 người tiến đến thăm dò một phen. Nhớ kỹ tuyệt đối không thể ham chiến. Có thể chiếm được thượng phong. Vậy chúng ta chiếm chính là. Nếu là chiếm không được. Lấy tốc độ nhanh nhất rút về. Bọn hắn chiến mã lặn lội đường xa. Khẳng định là không cách nào đuổi kịp. Là thượng quan lôi minh không khỏi đứng thẳng người trong thần sắc toát ra một tia ngưng trọng quay người rời đi. 10000 đại quân tựa như một tuyến triều đồng dạng trên bình nguyên lao nhanh hướng về phía trước. Bụi đất tung bay quân kỳ phấp phới, khí thế kinh động mây xanh. Thượng quan thiên phong nhìn xem đi xa đại quân. Trong thần sắc toát ra một tia ngưng trọng. Chậm rãi lên tiếng nói ra. Đại tuyết long kỳ. Ta hao phí 10 năm chế tạo quân đội hôm nay chính là cùng các ngươi tiêu hao một hao tổn. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một xem cuối cùng ai còn có thể cười. Một thân áo giáp Nguyên An cưới chiến mã. Trong thần sắc. Nụ cười thản nhiên lộ ra. Nói ra. Ai nguyện ý đi nghênh đón một chút thượng quan thiên phong phái ra đại quân. Ta đi Chu Thanh một mặt hưng phấn nói. Ta cũng đi Triệu Liệp trong thần sắc cũng là vô cùng hưng phấn. Vậy ta cũng đi Vưu Phi tự nhiên cũng là không cam lòng yếu thế nói. Nguyên An cười cười. Nói ra. Các ngươi đều đi. Đem cái này 70000 đại tuyết long kỵ toàn bộ mang đến. Nhớ kỹ nhất định phải cho ta hung hăng đánh. Đánh ra uy phong đến. Đánh ra khí thế đến. Đem cái này thượng quan thiên phong phái ra quân đội hung hăng sửa chữa. Chu Thanh trong thần sắc ý cười càng thêm nồng đậm, nói ra, biết được. Hai chân khẽ động kẹp chặt bụng ngựa, Chu Thanh phát ra một tiếng thanh thúy huyết sáo âm thanh. Nhân mã đều đừng đại tuyết long kỵ lập tức nhao nhao mà động trở mình lên ngựa, vận sức chờ phát động. Vưu Phi Triệu Liệp đều là nhanh sao thêm roi, xuất hiện tại Chu Thanh hai bên trái phải. Chúng quân nghe lệnh hùng hậu nội lực mang theo bọc lấy thanh âm tiến vào trong tai mỗi người. Là đáp lại chi tiếng điếc tai nhức ấp. Chu Thanh trường thương trong tay đột nhiên khẽ động. Thẳng tắp hướng phía trước đâm ra. Giận dữ hét. Xuất phát 70000 đại tuyết long kỵ chậm rãi mà động. Nhân mã đều im lặng. Bắt đầu hướng về phía trước tiến lên. Nguyên An đặt mông trực tiếp ngồi trên mặt đất. Từ tùy thân trong bọc hành lý lấy ra một thanh thịt bò khô bắt đầu nhai nuốt. Thượng quan thiên phong. Vương bát đàn. Đã ngươi muốn ước lượng một phen đại tuyết long kỵ sức chiến đấu. Vậy ta liền để cho ngươi thật tốt nếm thử. Đánh rớt răng nhưng phải hướng trong bụng của mình nuốt a. Nguyên An lên tiếng nói. Tiện thể lại đem một cây thịt bò khô nhét vào trong miệng, rất là có vị, bắt đầu nhai nuốt. Rộng kho bình nguyên phía trên, hai đảo to lớn một tuyến chiều tương hướng mà đến. Giữa hai bên, song phương thám tử đều là tại vừa đi vừa về xuyên qua không ngừng truyền lại tin tức. Đại tuyết long kỵ tốc độ một mực duy trì chậm nhanh đi về phía trước, nhân mã đều là không ra, đâu vào đấy đi tới. Mây đen ép thành thành muốn phá vỡ. Đại tuyết long kỵ bạo phát đi ra cường đại sát phạt hàn ý, đem trong không khí đều là ngưng kết. Trầm thấp mà bầu không khí ngột ngạt tại quân trận bên trong lan tràn, khiến cho tất cả đại tuyết long kỵ đều là nghẹn đủ thở ra một hơi. Rất nhanh, hai quân xa xa tương vọng. Chu Thanh trong thần sắc lộ ra một tia cười đến phóng đáng ý, nhìn thoáng qua Triệu Liệt, nhìn lại Vưu Phi, lên tiếng nói ra: lần này thế nhưng là chúng ta thật đau thật thương làm thời điểm, ngàn vạn cũng không nên rơi xuống đại tuyết long kỵ tên tuổi. Minh bạch. Triệu Liệt trầm giọng nói: ngươi liền nhìn tốt a, chính ngươi cũng không nên mất mặt. Vưu Phi nhích miệng vừa cười vừa nói. Chu Thanh gật gật đầu, nói ra: được rồi, vậy liền để chúng ta nhìn cho kỹ. Ngôn ngữ rơi xuống, Chu Thanh dưới hông chiến mã đột nhiên ra tốc. Cùng lúc đó, toàn bộ đại quân tốc độ đi tới cũng là tăng tốc. 8 dặm, 6 dặm, 4 dặm. Hai quân ở giữa khoảng cách rất nhanh rút ngắn. Chu Thanh sắc mặt một lệ, hai con ngươi bên trong hàn quang lóe ánh sáng đột nhiên hiện hiện. Sông Chu Thanh gầm lên giận dữ. Dưới hông chiến mã phát ra một tiếng tê minh, tựa như là phẫn nộ, bắt đầu điên cuồng hướng phía trước bắt đầu công kích. Vưu Phi cùng Triệu Liệt thì là ở vào Chu Thanh hai bên trái phải, công kích uy thế không thua kém một chút nào Chu Thanh. Sau lưng 7 vạn đại tuyết long kỵ cũng là tại bỗng nhiên trong lúc đó ra tốc. Cùng lúc đó, quân đội trận hình bắt đầu phát sinh biến hóa. Ở vào trung ương đại tuyết long kỵ tựa như là cây rùi, hướng phía trước đột xuất. Hai cánh đại tuyết long kỵ thì là có chút trì hoãn, chợt nhìn có chút không hiểu. Thế nhưng là rất nhanh, toàn bộ quân đội chính là biến hình hoàn thành. Như là kia là từng cái mai to lớn thép chùy, ngang ngược hướng phía trước công kích. Chuẩn bị công kích Chu Thanh lần nữa phát ra gầm thép âm thanh. À, đại tuyết long kỵ bên trong đáp lại âm thanh vang vọng đất trời. Trường thương trong tay đột nhiên khẽ động, lập tức mà lên. Trường thương mũi thương tản mát ra xâm nhiên hàn ý. Hai quân càng ngày càng gần. Thượng quan Lôi Minh trong thần sắc lóe ra vẻ hưng phấn. Tại trong quân đội khổ huấn vài chục năm, hắn chờ đợi chính là một ngày này, có thể đường đường chính chính đánh bại đại tuyết long kỵ. Bây giờ thời cơ đang ở trước mắt. Thượng quan Lôi Minh cảm giác được toàn thân mình huyết dịch tựa hồ cũng xông lên đầu, trong lồng ngực trái tim tựa hồ muốn nổ tung đồng dạng. Một hơi phun ra, thượng quan Lôi Minh kiệt lực bình phục tâm cảnh của mình, cùng lúc đó hướng phía bên người tín hiệu binh đánh ra một thủ thế. Tín hiệu binh đột nhiên ra tốc, cõng ở sau lưng màu đỏ quân kỳ xuất hiện tại chúng quân trong tầm mắt. Trong nháy mắt, 10 vạn kình nỏ lập tức bưng lên. Thiên Hạ Kiếm Tông 48 chương 926 Thượng quan Thiên Phong thủ đoạn 6. Hai quân khoảng cách càng ngày càng gần, thậm chí là có thể thấy rõ ràng song phương cờ xí. Trong không khí khẩn trương răng đầy. Chu Thanh cùng thượng quan Lôi Minh thần kinh đồng thời căng cứng. 10 vạn kình nỏ lập tức mà lên, đầu mũi tên tản ra xâm nhiên hàn ý. 7 vạn trường thương cũng là vận sức chờ phát động, chờ đợi song phương tướng quân mệnh lệnh. Khoảng cách đang nhanh chóng rút ngắn. Chu Thanh trong đôi mắt trở nên tựa như nước đọng đồng dạng yên lặng. Trường thương trong tay bỗng nhiên khẽ động, hướng phía trước ném mà ra. Ném Chu Thanh gầm thép một tiếng, sắc mặt đỏ lên. Thanh âm rơi xuống trong nháy mắt, 7 vạn trường thương lập tức ném mà ra. Trong nháy mắt che khuất bầu trời, sắc bén mũi thương tại dưới ánh nắng chói chang chiết xả ra như xương hàn quang. Để nhân vọng chi tiện là sinh ra hàn ý trong lòng. Thả thượng quan Lôi Minh cũng là không có chần chờ chút nào, lên tiếng giận dữ hét: 10 vạn kình nỏ,

một thanh kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn, giơ lên, sau đó trùng điệp rơi xuống, một đạo cường đại nội lực quét ngang mà ra, giống như đao sắc bén phong, đem chung quanh hết thảy tất cả đều là cắt ra. Thiết Anh Nam lướt đi thân thể cũng là không khỏi trì trệ, thân thể lăn lộn khó khăn lắm tránh thoát tập kích. Có chút bản sự trách không được dám tạo phản, bất quá vẫn là phải chết. Bạch Bảo nụ cười trên mặt càng sâu, trường kiếm trong tay lần nữa giơ lên, uy thế kinh khủng bắt đầu hội tụ, hướng phía Thiết Anh Nam chém xuống. Trường kiếm trong không khí phát ra bén nhọn phong thanh. Thiết Anh Nam thần sắc trở nên vô cùng phẫn nộ, trong tay côn sắt khẽ động, quét ngang mà ra, hướng phía trường kiếm mà đi. Cả hai gặp nhau, trường kiếm tại côn sắt uy lực to lớn phía dưới trở nên vô cùng uốn lượn, cơ hồ hợp hai làm một. Bất quá thân kiếm lại là chưa ngừng. Bạch Bào thần sắc một lệ, phát ra một tiếng gầm thét, trong tay uốn lượn kiếm lập tức thẳng băng, thậm chí còn lột thiết quải một tấc. Thiết Anh Nam thần sắc lập tức biến đổi. Bạch Bào thừa cơ bước ra một bước, trường kiếm đâm ra, sắc bén mũi kiếm trực tiếp đâm xuyên Thiết Anh Nam vai. Kiếm khí bộc phát ra, máu tươi tràn ra. Thiết Anh Nam không khỏi phát ra rên lên một tiếng, cố nén kịch liệt đau nhức, thân thể hướng về sau rời khỏi mấy bước, trong thần sắc lộ ra khinh thường ý cười. Bạch Bảo nhìn chăm chú lên Thiết Anh Nam, chậm rãi nói ra, ta nói qua cho ngươi, ngươi căn bản không đáng đi làm Thiết gia gia chủ. Ngươi mưu đồ cho dù tốt, nhưng cũng là bù không được Thiết gia chủ ra bài xích. Ngươi bây giờ đổ máu, bọn hắn đang làm gì? Thiết Anh Nam phun ra một búng máu, nhẹ giọng nói ra, đó là việc của ta, không cần đến ngươi đến quan tâm. Bạch Bảo trong thần sắc ý cười thu liếm, gật gật đầu, nói ra đúng là như thế. Ngôn ngữ rơi xuống, Bạch Bảo thân thể lại cử động, Thiết Anh Nam thần sắc lại biến, trong tay côn sắt đột nhiên khẽ động, ý đồ chặn đường hạ Bạch Bảo trường kiếm. Bất quá, Bạch Bảo tốc độ xuất thủ quá nhanh, nhanh đến để Thiết Anh Nam căn bản không kịp ngăn cản. Mũi kiếm cùng côn sắt ở trong hư không tàn ảnh gặp nhau, trường kiếm vô tình đâm vào Thiết Anh Nam trong thân thể. Trường kiếm lắc một cái, Thiết Anh Nam tựa như trong gió bay phất phơ, hướng phía một viên đại thụ đánh tới. Bạch Bảo thu kiếm đứng vững, hết thảy đều là ở trong lòng bàn tay của hắn. Hắn phải từ từ nhìn xem Thiết Anh Nam chết, dạng này mới là xứng đáng hắn trải qua mấy ngày nay biệt khuất. Bỗng nhiên trong lúc đó, một thân ảnh thoáng hiện mà ra, cả người tựa như viên hầu, nhặt cây mà lên, như giẫm trên đất bằng, tiếp nhận thụ trọng thương Thiết Anh Nam. Đột nhiên xuất hiện biến cố để Bạch Bào thần sắc không khỏi biến đổi, âm trầm ánh mắt bắn ra, nhìn về phía đón lấy Thiết Anh Nam Lý Kỳ Phong. Ngươi là ai? Bạch Bào trầm giọng nói. Lý Kỳ Phong ôm trong ngực Thiết Anh Nam, trầm giọng nói ra, ta là một tên hộ vệ. Bạch Bào trong thần sắc không khỏi lộ ra một tia nghi hoặc, nói ra, ngươi là ai hộ vệ? Dám đến nơi này tìm chết? Hắn là hộ vệ của ta. Thế nào? Một đạo thanh âm đạm mạc bỗng nhiên vang lên. Thượng quan Thiến Thiến chậm rãi xuất hiện tại Bạch Bào trong tầm mắt. Bạch Bào thần sắc lập tức biến đổi. Mặc dù hắn không biết Lý Kỳ Phong, thế nhưng là hắn nhận ra Thượng quan Thiến Thiến. Thật là không nghĩ tới, Tuyết Hoàng nhọc lòng muốn giết chết người thế mà xuất hiện nơi này. Thật là để người giật nảy cả mình a. Bạch Bào chậm rãi nói. Lý Kỳ Phong đem Thiết Anh Nam giao đến Thượng quan Thiến Thiến trong tay, nhẹ giọng nói ra, ngươi không nghĩ tới sự tình còn nhiều nữa. Ngôn ngữ rơi xuống, Lý Kỳ Phong trong thần sắc toát ra một tia ngưng trọng. Bỗng nhiên trong lúc đó hai tay vươn ra, tựa hồ muốn bao quát thiên địa, nguyên khí cuồn cuộn mà đến. Lý Kỳ Phong thì là toàn bộ thôn tính mà xuống, toàn thân khí tức cường đại thế mà tại từ từ kéo lên. Cường đại khí cơ tựa như là cử long đồng dạng chiếm cứ. Kiếm minh âm thanh vang lớn, giống như hạn lôi, rung khắp thiên địa. Lý Kỳ Phong bắt đầu huy kiếm, một kiếm vung ra, giữa hư không thế mà lại xuất hiện một thanh kiếm. sau đó lại là xuất hiện một thanh. Giữa hư không, ba thanh giống nhau như đúc kiếm tại đứng sừng sững lấy, tán phát ra trận trận hàn ý. Sau một khắc, kiếm như gió, tiếng như thiên lôi nổ vang. Ba thanh trong thân kiếm, thế mà hiện ra vô số kiếm, kiếm ảnh che chắn hư không. Mưa kiếm lăng không trong chốc lát, cơn lốc quét lên, kiếm như du long, mang theo uy thế cường đại, đáp xuống. Bạch bào thần sắc lập tức trở nên khó coi. Người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Lý Kỳ Phong quanh thân phát ra cường đại uy thế, cho dù là hắn cũng là cảm giác được vô cùng kiềm chế. Huy hoàng chi uy tựa như là từ trên trời giáng xuống, để hắn không thể không thận trọng đối đãi. Trường kiếm khẽ động, bạch bào thể đại pháp lực điên cuồng càn quét mà ra, trực giác của hắn nói cho hắn biết, nếu là hắn không toàn lực ứng phó xuất thủ, chỉ sợ sau một khắc hắn đối mặt chính là tử vong. Một đạo cử kiếm nhìn lăng không hiện ra, vô tình chém giết Lý Kỳ Phong. Bất quá bỗng nhiên ở giữa, bạch bào rõ ràng cảm giác được mình một kiếm này thất bại. Còn dung không được hắn nghĩ nhiều nữa cái gì, một mảnh kêu rên âm thanh lập tức vang lên. Chỉ gặp hắn lần này mang tới sĩ tốt toàn bộ tử thương một chỗ. Ẩn tàng tại cao thủ trong đó cũng là nhận lấy rất lớn xung kích. Bạch bào thần sắc lập tức trở nên vô cùng khó coi. Giờ phút này, hắn mới là ý thức được Lý Kỳ Phong mục đích thực sự không phải hắn, mà là phía sau hắn binh lính. Thật sự chính là giỏi tính toán a. Bạch bào lạnh giọng chậm rãi nói, Thiên Hạ Kiếm Tông 48 chương 928 Thượng Quan Thiên Phong Thủ Đoạn 8. Lý Kỳ Phong thần sắc rất là bình tĩnh, nhìn chăm chú lên bạch bào, nhẹ giọng nói ra, ta tính toán so với ngươi đến thật đúng là tiểu vu gặp đại vu, tính không được cái gì. Bạch bào trong đôi mắt đều là lăng liệt lệ khí, nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, chậm rãi nói ra, ngươi một mực tại âm thầm nhìn trộm ta. Lý Kỳ Phong cười cười nói ra, muốn để ta một mực tại âm thầm nhìn trộm ngươi, ngươi thật sự chính là không kia giá trị. Bất quá ngươi trong mấy ngày nay làm hết thảy đều là tại một ít người giám sát phía dưới, ngược lại là một cái sự thật không thể chối cãi. Bạch bào thần sắc không khỏi biến đổi, trong đáy lòng không khỏi sinh ra một hơi khí lạnh, lên tiếng nói ra, là ai? Lý Kỳ Phong ánh mắt ngưng tụ, một thân ảnh từ đại thụ bóng ma phía dưới đi ra. Bạch bào quay người nhìn lại, khi nhìn đến Minh Nhất một nháy mắt, thần sắc của hắn trở nên vô cùng khó coi, cả người tựa như là ngạnh sinh sinh ăn khó mà nuốt xuống đồ vật, cả người cảm giác đều không tốt. Là ngươi? Bạch bào trầm giọng nói. Minh Nhất thần sắc rất là bình tĩnh, lên tiếng nói ra, là ta. Không nghĩ tới đi, từ giờ phút này bắt đầu hướng phía trước đẩy. Minh Nhất đã từng có 3 lần xuất hiện tại bạch bào trong tầm mắt. Thế nhưng là Minh Nhất ngụy trang thật sự là quá tốt rồi. Đến mức bạch bào gặp được hắn tựa như là gặp được một đống chó phân, lười đi phản ứng. Giờ phút này, bạch bào trong lòng vô cùng ảo não. Thế nhưng là, đã là trễ. Minh Nhất nhìn xem bạch bào, trong thần sắc chậm rãi toát ra mỉm cười, nói ra, không nghĩ tới đi, nghĩ không ra ta cái này thứ kiến cỏ tầm thường lại có thể tại thời khắc mấu chốt cho ngươi một kích trí mạng. Bạch bào gật gật đầu, nói ra, ta đích xác là không nghĩ tới. Thế nhưng là ngươi thật cảm thấy ngươi có thể cho ta một kích trí mạng? Minh Nhất gật gật đầu, nói ra, kia là đương nhiên. Bạch bào lộ ra mỉm cười, nói ra, thật sự chính là si tâm vọng tưởng. Quên nói cho ngươi, trong tay của ta còn có một chương vương bài. Minh Nhất nhìn chăm chú lên bạch bào, trong thần sắc lộ ra một tia khinh thường, nói ra, thật sao? Bạch bào sắc mặt phát lạnh, tay phải giơ lên, đánh ra một thủ thế. Minh Nhất trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói ra, đừng lại uổng phí hết thời gian, ta cho ngươi xem một kiện đồ vật. Thanh âm rơi xuống, một đoàn hắc vật đánh tới hướng bạch bào. Nhìn kỹ phía dưới, bạch bào thần sắc không khỏi biến đổi. Kia là một viên hai mắt chừng lớn đầu. Bạch bào hô hấp lập tức tăng thêm mấy phần. Giờ phút này trong lòng của hắn ỉ vào hoàn toàn không đã có lực lượng, Kia một cách đầu xuất hiện không thể nghi ngờ là tại biểu thì hắn từ một nơi bí mật gần đó mai phục cao thủ đều là bị chém giết. Trốn lập tức, bạch bào trong lòng sinh ra một năm đầu. Thân thể khẽ động. Bạch bào lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Minh Nhất trong thần sắc đoạn lúc toát ra một hơi khí lạnh. Động thủ một tiếng gầm thép truyền ra, Minh Nhất thân thể hướng phía bạch bào phóng đi. Cùng lúc đó, có mấy thân ảnh từ từng cái phương hướng đi ra trực tiếp phong kín bạch bào đường đi. Minh Nhất sớm đã là đối bạch bào tồn tại kiên định sát ý. Bây giờ có như thế hoàn mỹ thời cơ, há có thể là uổng phí hết. Giờ khắc này, Minh Chữ lót thích khách toàn bộ xuất hiện, vì cái gì chính là chém giết bạch bào. Bạch bào trong đôi mắt toát ra vẻ khác lạ. Giờ phút này trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng, hôm nay hắn chỉ sợ là không cách nào bình yên vô sự rời đi. Nhìn đến các ngươi đã sớm là bố trí xong lưới đang đợi ta rồi, bạch bào nhẹ giọng nói. Minh Nhất thần sắc trở nên nghiêm túc lên. Căn bản không có chút nào do dự. Trực tiếp lên tiếng nói ra. Giết thanh âm rơi xuống trong nháy mắt. Minh Nhất thân thể tựa như là hung hãn lôi nổ vang. Lấy phong lôi không kịp tai mắt chi thế đi ra. Một tia sáng thoáng hiện mà ra. Kia là một thanh sắc bén kiếm. Thân kiếm cực kỳ hẹp, lại là sắc bén vô cùng. Cùng thời khắc đó, còn có 7 thanh kiếm từ từng cái phương hướng ám sát hướng bạch bào. Lui không thể lui. Trốn không chỗ có thể trốn. Bạch bào thần sắc có vẻ hơi điên cuồng, kiếm trong tay ngang nhiên mà động, trùng điệp uy thế lập tức bạo phát đi ra. Kinh chập. Kinh chập đến, vạn vật tô. Bạch bào một kiếm này bên trong ẩm chứa cường đại uy lực. Cường hoành khí cơ tựa hồ khiên đồng giữa thiên địa khí cơ. Phong vân biến sắc. Uy thế kinh khủng càn quét mà ra. Minh Chữ 8 vị thích khách lại là thần sắc vẫn như cũ. Đối mặt với bạch bào cường hoành vô cùng một kiếm. Không có chút nào ý sợ hãi. Trong đôi mắt bình tĩnh đáng sợ. 8 thanh kiếm mang theo tấn mãnh uy thế từ từng cái phương hướng chém xuống. Trong nháy mắt, liên tục va chạm âm thanh truyền ra. Minh Nhất 8 người đồng thời hướng phía từng cái phương hướng bay ngược mà đi. Bạch bào kia rộng lượng bạch bào lập tức nổ nát vụn. Lộ ra gầy còm thân thể. Kiếm trong tay nghiêng nắm lấy. Máu tươi không ngừng thuận thân kiếm nhỏ xuống. Thần sắc của hắn bên trong mang theo một tia tái nhợt. Trong đôi mắt đều là vẻ kinh ngạc. Một bên, Lý Kỳ Phong trong thần sắc chậm rãi toát ra mỉm cười. Vừa rồi bạch bào một kiếm nhìn như cường hoành vô cùng. Trực tiếp là đem Minh Nhất 8 người đánh lui. Nhưng vậy cũng chỉ là một kiếm chi uy thôi. Vừa rồi một kiếm cơ hồ là hao phí bạch bào 6 thành khí cơ. Chỉ sợ là rốt cuộc khó mà chống đỡ hạ Minh Nhất 8 người lần nữa liên thủ. Mỉm cười lộ ra. Lý Kỳ Phong ánh mắt nhìn về phía Minh Nhất không thể không nói. Hắn từ trong nội tâm có chút thưởng thức hắn. Vô luận là làm việc. Vẫn là giết người. Gia hỏa này đều có thể làm rất là hoàn mỹ. Bạch bào yên tĩnh đứng vững. Thuận thân kiếm nhỏ xuống tới máu tươi rơi trên mặt đất. Nhìn phá lệ chói mắt. Cầm kiếm tay ra tăng mấy phần cường độ. Thân kiếm có chút run rẩy. Bạch bào hít sâu một hơi. Trong đôi mắt toát ra một tia kiên định chi ý. Kiếm trong tay thế đột nhiên ở giữa phát sinh biến hóa. Trong nháy mắt, một đạo càng cường đại hơn khí thế từ bạch bào trong thân thể bạo phát đi ra. Uy thế cường đại từ trên trường kiếm bạo phát đi ra. Minh Nhất 8 người xuất thủ lần nữa. Vừa rồi giao thủ khiến cho bọn hắn cũng là nhận lấy không nhỏ thương tích. Thế nhưng là bọn hắn là thích khách. Bọn hắn tồn tại chính là vì giết người. Bạch bào đã là lên tử vong của bọn hắn danh sách. Như vậy bạch bào hôm nay nhất định phải chết. Trừ phi bọn hắn toàn bộ chiến tử. 8 người. 8 thanh kiếm. Lần nữa mang theo uy thế cường đại chém tới bạch bào. Bạch bào sắc mặt phát lạnh, trong đôi mắt bạo phát ra lạnh thấu xương hàn ý, thân thể run lên. Trường kiếm trong tay lắc một cái. Thế như đại giang thủy triều tầng tầng xếp lên, uy thế cường đại quét sạch tứ phương. Ngang nhiên va chạm thanh âm truyền ra. Minh Nhất đám người thân thể lần nữa rút lui mà ra. Minh Nhất phát ra hét dài một tiếng. Rút lui mà xuất thân thể cứng ép tại giữa không trung đình trệ. thần sắc trở nên có chút điên cuồng. Trường kiếm trong tay ngang nhiên khẽ động. Trùng điệp kiếm ảnh lập tức bạo phát đi ra. Huyễn kiếm. Chỉ gặp kiếm ảnh không thấy một thân. Liên miên bất tuyệt kiếm ảnh bộc phát ra cùng giữa thiên địa ánh nắng dung nhập cùng một chỗ. Bỗng nhiên ở giữa. Một đảo bóng trắng xuất hiện tại giữa không trung. Đột nhiên ở giữa bóng trắng lại hóa thành một đảo sắc bén kiếm ánh sáng, ám sát hướng Bạch Bào. Thiên Hạ Kiếm Tông 48 chương 929 Thượng Quan Thiên Phong thủ đoạn cuối cùng kiếm ánh sáng nhanh đến cực hạn. Cảm nhận được trong đó uy thế, Bạch Bào thần sắc không khỏi biến đổi trong đôi. Mắt toát ra vẻ hoảng sợ, kiếm trong tay bỗng nhiên khẽ động đột nhiên chém ra trực tiếp đón lấy kia kiếm ánh sáng. Phanh cường đại dư ba quét sạch tứ phương. Minh Nhất thân thể xuất hiện lần nữa tại giữa không trung. Kiếm trong tay đất là đứt làm hai. Thần sắc của hắn trở nên rất là trắng bịch. Khóe miệng chỗ chảy ra một tia nhàn nhạt máu tươi. Thế nhưng là hắn trong đôi mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Bỗng nhiên trong lúc đó, cái khác bảy người bỗng nhiên mà tới. Đồng thời mang theo uy thế cường đại chém tới Bạch Bào. Bạch Bào phát ra gầm lên giận dữ, trường kiếm trong tay đột nhiên khẽ động, mang theo lăng lệ uy thế chém ra. Một người, hai người, ba người, bảy người. Bạch Bào liên tục đón lấy thế công. Đứng thẳng thân thể bắt đầu lay động tựa như là gió lớn bên trong dương liễu, không ngừng bãi động. Nỏ mạnh hết đà. Minh Nhất đứng thẳng người. Trong thần sắc toát ra một tia cười lạnh. Thân thể ngang nhiên mà động. Trong tay một nửa tàn kiếm đâm ra. Bạch Bào thần sắc lại biến, kiếm trong tay lại cử động. Thế nhưng là giờ phút này trên cánh tay của hắn tựa như là treo gánh nặng ngàn cân, huy động vô cùng phí sức. Một vòng hàn quang đột nhiên xuất hiện. Tàn kiếm vô tình cắt Bạch Bào cổ họng. Máu tươi không ngừng chảy ra. Bạch Bào hai mắt trừng đến càng lúc càng lớn. Bạch Bào thân thể hướng về sau ngã xuống. Trừng lớn hai mắt nhìn chăm chú lên bầu trời. Trong thần sắc trở nên rất là phức tạp, hắn chưa từng có nghĩ tới sẽ như thế chết đi. Thật xin lỗi, để ngươi thất vọng. Bạch Bào chậm rãi nói. Ngôn ngữ rơi. Trợn to con mắt bên trong triệt để đã mất đi quang trạch. Thiết Anh Nam từ trong hôn mê tỉnh lại. Nhìn xem ánh vào nàng trong tầm mắt Thượng Quan Thiến Thiến. Thần sắc lập tức biến đổi. Xoay người mà lên. Nói ra. Thiết Anh Nam bái kiến công chúa. Thượng Quan Thiến Thiến vội vàng ngăn lại Thiết Anh Nam hành lễ. Nói ra không cần đa lễ. Thiết Anh Nam nhìn xem Thượng Quan Thiến Thiến. Trong thần sắc có chút hưng phấn nói ra. Ta liền biết công chúa khẳng định là có biện pháp sẽ trở lại. Quả nhiên là thật. Nhìn đến quyết định của ta là không có vấn đề chút nào. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nói ra. Ngươi cũng là Thiết gia gia chủ. Thiết Vệ Quân thống soái. Làm sao luôn lạc tới tình trạng như thế? Thiết Anh Nam thần sắc không khỏi biến đổi. Nói ra. Đây đều là những cái kia tầm nhìn hạn hẹp ra hỏa gây ra hỏa. Thượng Quan Thiến Thiến trầm giọng nói ra. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thiết Anh Nam nhẹ giọng nói ra. Đối với ta cái này tân gia chủ, Thiết gia bên trong những lão già chết tiệt kia chứng căn bản không xem ra gì. Bọn hắn vẫn nghĩ muốn đem ta từ gia chủ trên ghế ngồi khu trục xuống tới. Lần này ta triệt để làm mất lòng Thượng Quan Thiên Phong. Bọn hắn cũng là bắt lấy sự tình cớ, trực tiếp mưu đồ bí mật ra tay. Đầu tiên là nhốt ra lão sắt mộ bạch. Sau đó lại ý đồ mai phục đuổi bắt ta. May mắn ta phát hiện ra sớm. Chính là trốn tới. Thượng Quan Thiến Thiến lộ ra một tia cười lạnh. Nói ra nhìn đến Thượng Quan Thiên Phong tại Tuyết Quốc còn rất được lòng người. Thiết Anh Nam lộ ra một tia trào phúng. Nói ra. Những tên kia bất quá là cỏ đầu tường mà thôi. Hiện tại là Thượng Quan Thiên Phong đắc thế. Bọn hắn tự nhiên là khuất phục tại Thượng Quan Thiên Phong. Vội vàng hướng Thượng Quan Thiên Phong hiến trung tâm. Nếu là người khác đắc thế, bọn hắn cũng là như thế. Thượng Quan Thiến Thiến gật gật đầu. Nói ra. Tiếp xuống. Ngươi phải làm những gì? Thiết Anh Nam thần sắc nghiêm túc nói ra. Ta hy vọng công chúa có thể xuất thủ, trợ giúp ta đoạt lại Thiết gia đại quyền. Đến lúc đó ta nhất định kiệt lực tương trợ ngươi. Thượng quan Thiến Thiến không khỏi xa vào đến trong trầm mặc. Có thể chúng ta trợ giúp ngươi đoạt lại Thiết Gia đại quyền. Minh Nhất thần sắc tái nhợt nói. Vô tận sa mạc. Bồ đề chùa. Mặt trời chiều ngã về tây. Xa xôi chân trời thiêu đốt lên rực rỡ màu sắc dáng mây. Lộng lẫy. Để người không khỏi tâm thần thanh thản. Một đạo thân hình cao lớn tại cây bồ đề phía dưới tính tỏa. Hắn quanh thân tràn ngập khí thế mạnh mẽ. Một đạo chói mắt vầng sáng lấy hắn làm trung tâm lan tràn đến chỗ rất xa. Hôm nay là khổ tu tháng thứ tư. Tháng thứ nhất quanh thân vầng sáng khuyết tán đến 45 trượng. Tháng thứ hai bên cạnh thân vầng sáng khuyết trương đến 88 trượng. Thứ ba tháng, vầng sáng từ 38 trượng dài ra đến 153 trượng. Trải qua 3 tháng khổ luyện, quanh thân khuyết tán lan tràn mà ra vầng sáng vẫn là không có chút nào muốn dừng lại ý tứ. Trong mơ hồ, còn tại hướng về phương xa lan tràn. Trời chiều rơi xuống, mặt trời mới mọc dâng lên. Đây là tháng thứ tư ngày thứ ba. Thân hình cao lớn yêu nguyên yên tĩnh ngồi xếp bằng. Vầng sáng lan tràn đến 158 trượng quanh thân khí tức trở nên càng thêm cường đại. Tháng thứ tư ngày thứ tư. Oanh một tiếng vang thật lớn từ kia thân hình cao lớn bên trong truyền ra. Quế viên khí tức đang điên cuồng kéo lên. Huy hoàng chi uy từ trên người hắn bộc phát ra. Đầu của hắn về sau. Vô tận quang hoa xuất hiện. Nương theo lấy vô tận mờ mịt phản âm thanh. Sau một khắc, bên người vầng sáng uyển giống như là thủy triều, hướng phía bốn phương tám hướng điên cuồng khuyết tán mà đi. Cơ hồ là chớp mắt thời gian, chính là đạt đến 800 trượng. Một ngụm chọc khí thở ra, Quế Viên thần sắc trở nên hưng phấn lên. Phật Viêm Đế Hoàng bí pháp thành công tiến vào 8 tầng. 800 trượng vầng sáng giống như thanh tịnh mặt hồ quay chung quanh tại Quế Viên quanh thân. Hai tay bắt ấm. Tâm pháp vận chuyển mà lên. Quế Viên điều động toàn thân 365 khiếu huyệt. Mỗi một đảo khiếu huyệt chỗ. Đều là hình thành một đảo giống như lỗ đen đồng dạng vòng xoáy. Thôn phệ thiên địa nguyên khí. Tiến vào thể nội. Tất cả nguyên khí hội tụ ở trong thân thể. Quế Viên thần sắc trở nên uy nghiêm. Tựa như cửu thiên chi thượng Phật đồ. Thành kính vô cùng uy nghiêm. Phản âm chi sắc hư vô mà mờ mịt. Như ẩm như hiện. Huyền diệu vô cùng. Phật Viêm Đế Hoàng bí pháp chi đốt đốt khẽ nói phun ra. Nội lực toàn thân càn quét mà ra. Tinh tinh chi hỏa từ trên trời giáng xuống. 800 trượng vầng sáng lập tức đốt đốt mà lên. Giữa thiên địa đột nhiên biến sắc. Suy suy thanh âm không ngừng vang lên. Quế Viên đứng thẳng trong biển lửa. Thần sắc trang nghiêm. Trong biển lửa, một đầu to lớn hỏa long từ trong biển lửa nhảy ra. To lớn đầu lâu nhìn xuống hết thảy. Trong đôi mắt mang theo không nói ra được lạnh lùng. Đập vào mặt thao thiên sát ý. Giống hỏa long gào thét. Khí thế cường hoành vô cùng, tựa hồ muốn đốt cháy làm tình thế ở giữa hết thảy. Quế Viên phát ra hừ lạnh một tiếng. Hai tay bắt ấm. Hướng phía trước đánh ra. Sau một khắc, biển lửa tán đi, hỏa long không thấy tăm hơi. 800 trượng thiêu đốt hỏa diễm tàn mát ra cực nóng nhiệt độ, lại là không có đốt cháy bất kỳ vật gì. Phóng tầm mắt nhìn tới. Thiêu đốt ngọn lửa tựa như là không ngừng nhấc lên sóng biển. Quế Viên thì là đứng ở trong đó ương. Biển lửa không ngừng phun trào. Hắn lại là uyển giống như núi cao trầm mùn. Khi 800 trượng vầng sáng đốt cháy thời điểm, bồ đề trong chùa, một vị bạch bào lão giả ngẩng đầu lên, có chút hăng hái nhìn xem đạo này kỳ cảnh. Ánh mắt bên trong khó mà hình dung kinh ngạc lộ ra, cường đại thần thức quét ra, rơi xuống trong biển lửa Quế Viên trên thân. Lão giả lộ ra rất là giật mình, thần sắc thay đổi liên tục, cuối cùng thở dài một tiếng, có một số việc. Trung quy là chúng ta không cách nào khống chế. Mạnh xoay dưa không ngọt. Đích thật là đạo lý này. Ngôn ngữ rơi xuống. Lão giả bất đắc dĩ lắc đầu. Thần thức thu hồi bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Thiên Hạ Kiếm Tông 48 chương 930 rời chùa thiêu đốt biển lửa rốt cuộc dập tắt. Mặc dù chưa từng thiêu hủy bồ đề trong chùa một kiện vật, cho dù là một gốc hoa cỏ đều là chưa từng thiêu hủy, thế nhưng lại cho bồ đề chùa mang đến khó mà chịu được nhiệt độ cao. Trong chùa tăng nhân lại là không một phàn nàn, tương phản đều là xếp bằng ở trên bồ đoàn, hai tay ghép ấm, tựa hồ đang hưởng thụ lấy nhiệt độ cao. Quế Viên ngẩng đầu, nhìn xem dáng dấp kia xanh tươi tốt cây bồ đề, trong thần sắc toát ra mỉm cười, nhẹ giọng nói ra: cách này hơn 3 tháng đến nay, đa tạ ngươi làm bạn. Ngôn ngữ rơi xuống, Quế Viên tay phải vươn ra, cây bồ đề tựa hồ có linh tê, thô to thân cây khẽ động, vài miếng lá cây rơi xuống. Cây diệp thanh giòn ướt áp, đường vân vô cùng rõ ràng. Quế Viên trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói ra: đại cát đại lợi a. Quay người tiến vào Phật đường bên trong. Một vị khô gầy lão tăng người chính xếp bằng ở trên bồ đoàn, một tay gõ mõ, một tay đuổi lấy Phật châu. Hoa dâm lông mày rủ xuống rơi mà xuống, nhiều mấy phần thần tiên chi khí. Sư phụ, Quế Viên nhẹ giọng nói. Mõ âm thanh lập tức đình chỉ. Ngươi khổ tu kết thúc, lão tăng người chậm rãi ra nói, lực lượng 10 phần. Quế Viên gật gật đầu, nói ra: ta đã là đem Phật Viêm Đế Hoàng bí pháp tu luyện đến 8 tầng chi cảnh, nếu là lại một vị tiếp tục khổ tu, chỉ sợ cũng là không có bao nhiêu tác dụng. Ta muốn đi trong thế tục đi một chút. Lão tăng nhân thủ bên trong đuổi động Phật châu lập tức đình chỉ, lông mày có chút run rẩy mấy lần, muốn mở ra hai mắt nhưng vẫn là chưa mở ra hai mắt. Trong thần sắc toát ra một tia vẻ bất đắc dĩ, nhẹ giọng nói ra: 8 tầng, lại có lấy 1 tầng, ngươi chính là muốn đi vào đến viên mãn cảnh, sinh ra kim cương thể phách. Nếu là ngươi đem Phật Viêm Đế Hoàng bí pháp tu luyện tới viên mãn, chính là có thể một bước lên trời, thực lực không thua kém một chút nào kia người thế tục thường nói thiên nhân cảnh. Thế nhưng là cuối cùng này 1 tầng thật sự là quá khó khăn, ngươi muốn đi thế gian đi một chút cũng là cực tốt. Ngươi một mực tại lo lắng lấy một người không bỏ xuống được, chỉ sợ là khó được viên mãn. Ngươi lần này tiến đến chính là triệt để chấm dứt đi. Quế Viên trong thần sắc hiện ra mỉm cười, nói ra: sư phụ, ngươi yên tâm, tầng thứ 9 ta nhất định có thể đạt tới. Về phần trong lòng ta lo lắng sự tình, chỉ sợ lần này tiến đến cũng là khó mà chấm dứt. Ngươi thế nhưng là phải biết, trên người hắn có thể ẩn giấu đi bát bộ phù đồ khí cơ, đây cũng là cùng ta bồ đề chùa có cơ duyên lớn lao. Phần cơ duyên này thế nhưng là chém không đứt. Lão tăng người xa vào đến trong trầm mặc. Phật châu lần nữa đuổi động, mõ âm thanh vang lên lần nữa. Thế nhưng là Phật châu đuổi động tốc độ rất nhanh, mõ thanh âm không còn như vậy thanh thúy. Giờ khắc này ổn thỏa bồ đề chùa 500 năm lão tăng lòng người cảnh loạn. Quế Viên trầm tư một chút, lên tiếng nói ra: đại sư huyên một thân một mình đi xa, ngồi xếp bằng hồ dương dưới cây thu hoạch được một phần cơ duyên to lớn, tu luyện thành kim cương thân, tiến vào tông sư chi cảnh. Nhị sư huyên một mực tại trong tàng kinh các đọc sách, cũng là đột nhiên đại triệt đại ngộ, triệt để trốn vào bên trong Phật môn. Mà ta thì là một mực tại cây bồ đề phía dưới khổ tu, đây là một phần phúc khí, nhưng cũng là một loại dày vò, bởi vì ta lòng có chỗ niệm. Sư phụ có 3 người đệ tử, mỗi một người đệ tử đều là cùng hắn có cơ duyên lớn lao. Đã như vậy, sư phụ ngươi cần gì phải như vậy chấp nhất đâu. Phật châu dừng lại đổi động, mõ âm thanh lần nữa đình chỉ. Thôi được, ngươi lần này tiến đến cũng là một loại tôi luyện, nhớ kỹ khi ngươi đem hết thảy đều là không bỏ xuống được thời điểm, chính là đến quên đi tất cả thời điểm. Lão tăng người lên tiếng nói. Quế Viên trong thần sắc toát ra vẻ vui sướng, nói ra: đa tạ sư phụ thành toàn. Đi thôi. Lão tăng người lần nữa gõ mõ, đuổi đồng lên Phật châu. Bồ đề trong chùa có tăng nhân 3.000. 3.000 tăng nhân bên trong, trừ bỏ kia lâu dài xếp bằng ở Phật đường bên trong lính hội lão tăng người, chính là Quế Viên thân phận là cao quý nhất. Phật tu tam thế, rốt cuộc đổi lấy một thế hưởng phúc. Quế Viên lại là sinh ra kim cương thể phách, đây cũng là mang ý nghĩa Quế Viên kiếp trước rất cao quý, sau một thế cũng là vô cùng cao quý. Cùng cái khác tăng nhân so sánh, Quế Viên lộ ra càng tuổi trẻ. Bồ đề trong chùa chuông đồng vang lên 9 tiếng về sau, lưng đeo cách ba Quế Viên rời đi bồ đề chùa. Bồ đề trong chùa, đông đảo tăng nhân cũng là khó được buông xuống trong tay nghề nghiệp. Gánh nước không còn gánh nước, niệm kinh không còn niệm kinh, quét rác không còn quét rác. Trừ bỏ cái kia yêu nguyên còn ngồi xếp bằng Phật đường bên trong đuổi lấy Phật châu, gõ mó lão tăng người. Trong chùa tất cả mọi người là nhìn xem Quế Viên từ từ rời đi. Mặt trời lặn thời gian, gió nhẹ cuốn tới, cây bồ đề cành lá theo gió nhẹ đong đưa, phát ra là tả thanh âm. Lão tăng người khó được đi ra Phật đường, vuốt ve cây bồ đề thân cây, cảm thụ được thô ráp hở ra vỏ cây gai tay. Lão tăng người chậm rãi toát ra mỉm cười. Tiểu tử thúi, ngươi còn có một khiếu chưa mở, không biết lúc nào có thể mở ra, không biết ta có thể chờ hay không chờ đợi. Thanh âm rơi xuống, lão tăng người quay người rời đi. Một viên lá cây rơi xuống, lão tăng người tay phải vươn ra tiếp nhận kia rơi xuống lá cây. Kia là một viên khô héo lá cây. Lão tăng người nhíu mày, chậm rãi đi ra bồ đề chùa. Lần theo Quế Viên rời đi phương hướng nhìn lại, thần sắc có vẻ hơi ngưng trọng. Ngươi có thể thật tốt suy nghĩ một chút, không có nỗ lực đương nhiên sẽ không có thu hoạch. Đạm Đài Minh kính nhìn xem trong tầm mắt Long Khuyết, chậm rãi lên tiếng nói. Long Khuyết thần sắc rất là ngưng trọng, nhìn xem Đạm Đài Minh kính, nói ra: ta tại sao muốn tin tưởng ngươi? Đạm Đài Minh kính lộ ra mỉm cười, nói ra: ngươi có thể lựa chọn cự tuyệt. Long Khuyết nhíu mày. Đạm Đài Minh kính thực lực cường đại căn bản để hắn không cách nào ứng đối. Huống chi Đạm Đài Minh kính nói lên giao dịch để hắn cũng là cực kỳ kích động. Nếu như ta đáp ứng, sẽ có chỗ tốt gì? Long Khuyết nói. Đạm Đài Minh kính nhìn xem Long Khuyết nói ra: ta có thể cam đoan, ngươi một mực là Thái Càn Đế Quốc Hoàng đế. Đây là một câu uy hiếp, cũng là một câu dụ nghi ngờ. Cười cười, Long Khuyết lên tiếng nói ra: ta cần thời gian để suy nghĩ. Đạm Đài Minh kính nói ra: có thể, bất quá ngươi chỉ có một buổi chiều suy nghĩ. Long Khuyết gật gật đầu. Đạm Đài Minh kính quay người rời đi. Long Khuyết nhìn chăm chú lên Đạm Đài Minh kính bóng lưng rời đi, chậm rãi nói ra: thật cho là ta là ngu muội, há có thể là như thế tùy tiện đồng ý giao dịch của ngươi. Một mực duy trì trầm mặc Vũ Bá nhẹ giọng nói ra: người này đến cùng là lai lịch thế nào? Long Khuyết trầm tư một chút, nói ra: nàng đến từ mặt khác một mảnh đại lục, cho nên nàng muốn ở chỗ này cắm rễ nảy mầm. Vũ Bá trong thần sắc lộ ra một tia ngưng trọng, nói ra: nhìn đến Độc Cô Thành bên trong truyền ngôn là chính xác, kia Vô Tận Đông Hải bên kia còn có một mảnh đại lục. Long Khuyết gật gật đầu, nói ra: Thiết Huyết Vương có tới không? Vũ Bá nhẹ giọng nói ra: mau tới. Long Khuyết lộ ra mỉm cười, nói ra: vậy ta liền đem việc này giao cho hắn là đủ. Thiên Hạ Kiếm Tông 48 chương 931 lão thần biệt nghe vậy, Vũ Bá trong thần sắc toát ra một tia nghi hoặc, nói ra: chuyện này can hệ trọng đại, tại sao muốn giao cho Thiết Huyết Vương? Long Khuyết thần sắc bình tĩnh nói ra: ta là Thái Càn Hoàng đế, ta há có thể cùng Đạm Đài Minh kính làm giao dịch. Đã chúng ta quyết định muốn để Thiết Huyết Vương đi làm có một số việc, liền không nên đi giấu riêng hắn cái gì. Vũ Bá nhẹ nhàng gật đầu, nói ra: Cao Chiến Hùng gián điệp tình báo đưa tới. Long Khuyết nói ra: nếu ta đoán không lầm, chúng ta Quang Minh Vương đã là không sai biệt lắm đem Tuyết Quốc vén cái úp sấp rồi. Vũ Bá gật gật đầu, lại lắc đầu, nói ra: kết quả cùng ngài nói không sai biệt lắm, nhưng Quang Minh Vương tác dụng nhỏ đi rất nhiều. Long Khuyết ánh mắt bên trong toát ra một tia nghi hoặc, nói ra: là chuyện gì xảy ra? Vũ Bá trầm giọng nói ra: lúc trước Thượng Quan Thiên Vân tại Cử Bắc Thành bên trong sắp xếp không ít thám tử, lần này kia Thượng Quan Thiến Thiến không gần như chỉ ở Cử Bắc Thành bên trong tìm được người, nắm lấy Thượng Quan Thiên Phong tay cầm, Cùng lúc đó nàng còn đem ẩn núp tại Cự Bắc Thành bên trong thám tử khởi động. Lần này tiên phong là lúc trước Thượng Quan Thiên Vân khổ tâm bồi dưỡng thám tử. Bọn hắn luôn phiên xuất thủ khiến cho Thượng Quan Thiên Phong tình cảnh hiện tại vô cùng gian nan. Hiện tại tuyết quốc bên trong, sức chiến đấu cường đại nhất Đại Tuyết Long Kỵ cũng là triệt để quy thuận Thượng Quan Thiến Thiến. Đi theo Thượng Quan Thiến Thiến một đường bắc dưới, ý đồ lật đổ Thượng Quan Thiên Vân thống trị. Long Khuyết ánh mắt bên trong toát ra một hơi khí lạnh. Nói ra, Thượng Quan Thiên Vân bồi dưỡng thật sự chính là tốt thám tử a. Vì sao Cao Chiến Hùng đến bây giờ mới là phát hiện đâu? Vụ bá trong thần sắc toát ra một tia ngưng trọng. Nói ra, đây chính là Thượng Quan Thiên Vân tự mình an bài khổ tâm bồi dưỡng. Tự nhiên là khó mà phát hiện ta Thái Càn gián điệp không phải. Long Khuyết trên trán không khỏi sinh ra một tia lệ khí. Nói ra, không muốn tìm cho ta cớ gì. Ẩn tàng cho dù tốt gián điệp cũng là có chân ngựa. Nếu là có thể tinh tế hao tốn sức lực đi xử lý, tất nhiên là có thể tìm được. Phải biết lần này kia Thượng Quan Thiến Thiến bắt đầu dùng gián điệp là tại tuyết quốc bên trong hành động. Giả thiết một chút, bọn hắn nếu là tại Thái Càn bên trong hành động, kia muốn nhấc lên bao lớn sóng gió, sẽ tạo thành bao lớn hậu quả. Ngươi có thể tưởng tượng một chút. Vụ bá thần sắc cứng lại, trầm mặt một chút, nói ra, vậy sẽ là một trận tai nạn. Long Khuyết gật gật đầu, nói ra, trong mấy ngày nay, ta một mực đang nghĩ một việc, đó chính là nếu như ta Thái Càn Thiên Long Quân thừa dịp một cơ hội này vượt qua Hắc Hà, như vậy ta Thái Càn lại sẽ là như thế nào một phen cảnh tượng. Vụ bá thần sắc không khỏi biến đổi. Ngay tại hơn một tháng trước đó, tại giống nhau địa điểm, giống nhau thời khắc, thảo luận đồng dạng chủ đề, thương lượng ra kết quả lại là cùng Long Khuyết hiện tại nói ra chính là hoàn toàn khác biệt. Hoàng thượng, ngươi là nghĩ? Vụ bá không biết nên làm sao đi nói rõ. Long Khuyết trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói ra, không sai, ta nên biến chú ý. Hiện tại tuyết quốc bên trong nổi loạn, mà ta Thái Càn mặc dù là chiến hỏa lắng lại không lâu, nhưng cũng chỉ là Nam Cảnh đại quân cùng Tây Cảnh đại quân đều là bị trọng thương, mà Cự Bắc Thành chứ hàng quân đội lại là chưa từng có là mảy may tiêu hao, chiến lực toàn bộ bảo toàn. Như thế nhìn đến chính là cơ hội tuyệt hảo, dứt khoát là trực tiếp vượt qua Hắc Hà, nói không chính xác sẽ có rất lớn thu hoạch. Long Khuyết ngôn ngữ rất là hàm xúc, nói cũng rất là bình tĩnh. Thế nhưng là Vụ Bá lại là không khỏi cảm giác được lưng về sau có chút lạnh. Hắn từ Long Khuyết trong lời nói phát giác đến to lớn dã tâm. Cùng lúc đó, trái tim của hắn tựa như là rơi vào trong hầm băng đồng dạng. Hiện tại là nóng bức mùa hạ, Hắc Hà giờ phút này chính là mãnh như mãnh thú thời điểm. Nếu là Thiên Long Quân muốn qua sông mà qua, đạp vào tuyết quốc địa giới, đây chính là sao mà khó khăn. Cho dù là vượt qua Hắc Hà, đối với một mình xâm nhập Thiên Long Quân tới nói cũng là không thể nghi ngờ là mạt lộ tồn tại. Đại Tuyết Long Kỵ sức chiến đấu cường hoành hắn nhưng là tự mình được chứng kiến. Hắc Thành buộc tội độ hắn cũng là vô cùng rõ ràng. Thiên Long Quân nếu là hơi không cẩn thận chỉ sợ sẽ là đi chịu chết. Vụ bá khẽ trao mày, cẩn thận nhai nuốt lấy Long Khuyết trong lời nói thâm ý. Vừa rồi Long Khuyết kia một phen trong lời nói bao hàm quá nhiều ý tứ. Trong lòng khẽ động, Vụ bá trong lòng sinh ra một đạo đáng sợ hơn suy nghĩ. Hắn làm liền để cho Thiên Quân đi chịu chết. Bởi vì Thiên Long Quân một mực duy trì lực chiến đấu mạnh mẽ, đối với vừa mới thăng bằng căn cơ Long Khuyết tới nói, cũng là một loại uy hiếp vô hình. Trong lòng hàn ý càng sâu, Vụ bá thần sắc trở nên vô cùng bình tĩnh. Nhìn xem Long Khuyết kia một trương thon gầy khuôn mặt, hắn cảm giác được vô cùng lạ lẫm. Bất cứ chuyện gì đều có rất nhiều nguy hiểm, còn hy vọng Hoàng thượng có thể thận trọng cân nhắc, cũng hy vọng Hoàng thượng có thể nhiều hơn cùng quân cơ các bên trong đám người thương nghị một phen, miễn cho xuất hiện cái gì lớn tai họa. Vụ bá thanh âm bình tĩnh nói. Long Khuyết trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nhìn xem Vụ bá, nói ra, nhìn tới. Vụ bá ngươi là già, tư tưởng cũng là trở nên càng ngày càng bảo thủ, lá gan cũng là càng ngày càng nhỏ, dạng này cũng không phải cực kỳ tốt. Vụ bá cúi đầu, thật sự chính là một triều thiên tử, một triều thần. Đã từng Long Việt tại làm bất cứ chuyện gì thời điểm, đều là cùng hắn cần liên tục thương nghị một phen. Đi theo tại Long Việt bên người ba mươi mấy năm, kiến thức của hắn cùng mưu lược tự nhiên là vượt xa quá trong triều rất nhiều đại thần. Cho nên lúc ban đầu Long Việt lâm nguy nắm mệnh với hắn, thế nhưng là Long Khuyết lại là đưa cho hắn vô tình trào phúng. Trong thần sắc lộ ra một nụ cười khổ. Vụ bá nhẹ giọng nói ra, ta là già thật rồi. Những năm này đến nay, một mực hầu ở hai vị hoàng thượng bên người, thật sự là phí sức phí công. Bây giờ là càng ngày càng không còn dùng được. Ta ngược lại thật ra muốn nghỉ ngơi. Long Khuyết trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói ra, đã như vậy, chấm chính là cho phép vô bá thỉnh cầu. Ta sẽ cho ngươi tìm được một chỗ tuyệt hảo sơn thủy chỗ, để ngươi an độ lúc tuổi già. Vô bá trong thần sắc toát ra ý cười, nói ra, đa tạ hoàng thượng thành toàn, lão thần cảm động đến rơi nước mắt. Sáng sớm, toàn bộ đế đô bao phủ tại kim quang bên trong. Cửa thành mở ra, một cỗ xe ngựa nhanh chóng từ trong đế đô đi ra. Vụ bá tính ngồi ở trong xe ngựa, trong thần sắc không vui không buồn. Xe ngựa từ từ rời xa lấy đế đô. Tính tỏa vụ bá thân thể khẽ động, từ trong cửa sổ thò đầu ra. Vụ bá nhìn thoáng qua khí thế rộng lớn đế đô, chậm rãi nói ra, vĩnh biệt. Đại điện bên trong, Long Khuyết tính tỏa có trong hồ sơ mấy trước đó, phê duyệt lấy tấu chương. Một vị tuổi trẻ, tâm tư cũng là xem như linh hoạt thái giám đứng thẳng ở phía sau hắn. Có thể phụng dưỡng hoàng thượng. Tuổi trẻ thái giám đều là cảm giác được mình tổ tông mồ mả bốc lên khói xanh. Thần sắc trang nghiêm, lưng thẳng tắp, nhìn phá lệ tinh thần. Vụ bá, Long Khuyết vô ý thức kêu lên. Hoàng thượng, vụ bá đã là cáo lão hồi hương. Tuổi trẻ thái giám nhẹ giọng nói. Thiên Hạ Kiếm Tông 48 chương 932 Lý Thanh về đế đô nghe được tuổi trẻ thái giám ngôn ngữ. Long Khuyết thần sắc không khỏi biến đổi, nhưng lại rất nhanh xa vào đến trong trầm mặc. Khẽ thở dài một cái, Long Khuyết chậm rãi gật đầu, nói ra, ngươi xuống dưới, ta nghĩ một người đợi một hồi. Tuổi trẻ thái giám trong thần sắc toát ra một tia nghi hoặc, gật gật đầu, lặng yên không tiếng động rời đi. Khép lại tấu chương, Long Khuyết thân thể không khỏi hướng về sau tới gần. Trong thần sắc toát ra một tia thất lạc chi ý. Vụ bá, ta biết ngươi cực kỳ nhất định đang mắng ta là cái bạch nhãn lang. Thế nhưng là ta không thèm với lương tâm. Ngươi một mực đi theo tại phụ hoàng ta bên người phụng dưỡng. Bây giờ có phụng dưỡng tại bên cạnh ta, ta thế nhưng là không thể để cho ngài mang tiếng xấu. Bởi vì tiếp xuống ta muốn làm rất nhiều để nhân thế người chán ghét sự tình. Phụ hoàng tại thế thời điểm, chính là vẫn nghĩ Tuyết Quốc bản đồ nhập vào ta Thái Càn Cương vực bên trong. Đáng tiếc hắn vẫn chưa hoàn thành mình hùng tâm tráng trí. Chính là tạ thế, hiện tại ta kế thừa hoàng vị, tự nhiên là phải thừa kế hắn hùng tâm. Nhất định phải hoàn thành dã tâm của hắn. Long Khuyết chậm rãi nói, ngôn ngữ rơi xuống, trong thần sắc lộ ra tăng thêm mấy phần vẻ mệt mỏi. Thân thể tựa ở trên long ỉa, chậm rãi nhắm lại hai mắt. Giờ phút này chính là nóng bức mùa hạ. Thế nhưng là, nhưng trong lòng của hắn là cảm giác được có chút phát lạnh. Từng tại chưa leo lên hoàng vị thời điểm, hắn vẫn nghĩ các loại nền chính trị nhân từ. Tự nhận là hắn muốn so hắn phụ hoàng làm được càng tốt hơn. Thế nhưng là bây giờ ngồi lên vị trí này, hắn chính là cảm thấy thân bất do kỷ. Lúc trước vì leo lên hoàng vị không tiếc đối huyên đệ của mình giơ lên đồ đao, hắn đã mất đi người bình thường đơn giản nhất có tình huyên đệ. Ngồi lên hoàng vị, hắn còn có càng lớn bất đắc dĩ. Đối với mình cưới vì mẫu hậu người hắn khai thác sấp xỉ cùng vô tình đối đãi, đưa nàng an trí Thọ Khang cung bên trong, để cô độc đến chết. Đối với ủng hộ mình thần tử, hắn không thể không đủ kiểu đề phòng, thậm chí không tiếc là ám tồn sát cơ. Cái này to như vậy trong cung điện. Theo vụ bá rời đi, hắn cảm giác được vô cùng hoang vu. Người trung quy là có tình cảm mà thay đổi thất thường động vật bậc cao. Long Khuyết tự hỏi hiện tại đã là đứng vững bước chân. Mỗi ngày tại trên triều đình, đối mặt với văn võ bá quan, hắn cũng có thể nhẹ nhõm ứng phó. Thế nhưng là mỗi lần đến ban đêm thời điểm, hắn nhưng lại là trằn trọc, không cách nào bình yên chìm vào giấc ngủ. Thậm chí hắn đều sẽ vì chính mình ban ngày tại trên triều đình làm hết thảy cảm giác được xấu hổ, hối hận. Thế nhưng là đợi đến bình minh ánh sáng đông dâng lên thời điểm, Long Khuyết ban đêm nghĩ lại lãng quên sạch sẽ. Hắn là Thái Càn Hoàng đế, cho nên hắn gánh chịu muốn so những người khác càng nhiều. Lo âu và sợ hãi cũng là so cái khác càng nhiều. Cho nên hắn làm sự tình tự nhiên không cách nào làm cho tất cả mọi người hài lòng. Để cho mình hài lòng là đủ. Chậm rãi mở ra hai mắt, Long Khuyết nhìn xem trống giống đại điện đứng dậy. Chậm rãi đi ra đại điện. Một mực tại đại điện bên ngoài chờ tuổi trẻ thái giám vội vàng chạy Long Khuyết bên người, nhẹ giọng nói ra, Hoàng thượng. Ngài đây là Long Khuyết trong thần sắc toát ra mỉm cười, tâm tình nhìn không sai. Để Thương Lang âm thầm điều động mấy vị kiếm sát sĩ, bảo đảm vụ bá an toàn. Tuổi trẻ thái giám trong thần sắc không khỏi lộ ra một tia nghi hoặc. Có lời đồn truyền ra, vụ bá cáo lão hồi hương là bởi vì chọc giận hoàng đế, cho nên mới sẽ thu nhận mầm tai vạ, bị hoàng đế khu trục ra hoàng cung. Nhưng là bây giờ Long Khuyết cách làm lại là để hắn khiếp sợ không thôi. Thương Lang thống suốt kiếm sát sĩ thế nhưng là bảo hộ hoàng đế chi trách. Đây đối với vụ bá tới nói, không thể nghi ngờ là thiên đại phúc phận. Tuổi trẻ thái giám tâm thần bất định. Long Khuyết lại là không khỏi nhấn mạnh. Nói ra, có nghe hay không? Tuổi trẻ thái giám trên đầu lập tức toát ra mồ hôi lạnh. Lên tiếng nói ra, nghe được. Nô tài cách này đi làm. Long Khuyết nhìn xem ánh mắt có chút e ngại tuổi trẻ thái giám, lên tiếng nói ra, hôm nay ta liền là để cho ngươi biết ta quy định thứ nhất, đó chính là tốt nhất đừng phỏng đoán ý kiến. Tuổi trẻ thái giám lập tức cảm giác được trán của mình phía trên mồ hôi lạnh ớn ra. Long Khuyết trầm giọng nói ra, nhanh đi làm việc đi là. Tuổi trẻ thái giám như chút được gánh nặng, tranh thủ thời gian rời đi. Long Khuyết phun ra một ngụm trọc khí, phảng phất đặt ở trong lòng phía trên kia một hòn đá được bày ra, lập tức cảm giác dễ chịu rất nhiều. Quay người, Long Khuyết trang bị trở lại đại điện bên trong, tiếp tục đi xử lý những cái kia rườm rà sổ gấp. Bỗng nhiên trong lúc đó, Long Khuyết dừng bước. Hắn nghĩ tới một việc, nếu như trên đường không có chậm trễ thời gian, Thiết Huyết Vương Lý Thanh vẫn giấu kín tại phía sau màn, sư phụ của hắn lúc này lập tức sẽ đến trong đế đô. Trong lòng hơi động, Long Khuyết bước nhanh hướng phía bên ngoài hoàng cung đi đến. Trong hoàng cung hộ vệ thấy thế, lập tức trở nên khẩn trương lên, luống cuống tay chân bắt đầu tăng thêm nhân thủ, bảo đảm Long Khuyết an toàn. Ta muốn một con ngựa, một thước ngựa tốt. Long Khuyết nhìn thấy hộ vệ thống lính, câu nói đầu tiên chính là dạng này. Hộ vệ thống lính thần sắc biến đổi, lại là rất nhanh kịp phản ứng, ra tốc hướng phía nội vụ phủ bên trong mà đi. Sau một lát, hộ vệ thống lính nắm một thớt toàn thân đỏ thấm tuấn mã nhanh chóng mà tới. Long Khuyết không có chút nào chậm trễ, tiếp nhận dây cương trong nháy mắt, chính là chở mình lên ngựa, nhanh chóng phi nhanh mà ra. Đuổi theo sát hoàng thượng, hộ vệ thống lính tranh thủ thời gian lên tiếng đến. Trong hoàng cung lại một lần nữa trở nên gà bay chó chạy. Đế đô bên ngoài ba dặm, một thân áo vải Lý Thanh ngay tại khoái mã chạy nhanh đến. Phía sau hắn đi theo hai mươi mấy kỵ. Cái này hai mươi mấy kỵ đều là thần sắc trang nghiêm, một thân màu đen trang phục, sau lưng có miếng vải đen bọc lấy trường thương. Bỗng nhiên trong lúc đó, Lý Thanh khống chế được dưới hông chiến mã. Chiến mã phát ra một tiếng tê minh, chân trước cao cao dơ lên. Cùng lúc đó, sau lưng đi theo hai mươi mấy kỵ, lập tức nắm chặt dây cương, động tác nhất trí đất giữ vững dưới hông chiến mã. Lý Thanh nhìn cách đó không xa vô cùng khuôn mặt quen thuộc,

liệt trận tử quanh thân kia tựa như tinh thần vận chuyển cảnh tượng càng thêm chân thực. Hai tay bắt ấm. Liệt trận tử thần sắc vô cùng trang nghiêm, hắn đang suy tính lấy một chút mình hiếu kỳ đồ vật. Bỗng nhiên trong lúc đó, liệt trận tử thân thể run lên. Cả người như gặp phải trọng thương. Hai mắt mở ra. Ánh mắt bên trong đều là chấn kinh chi sắc. Thật sự chính là kỳ quái. Liệt trận tử nhẹ giọng ngôn ngữ nói. Căn cứ hắn suy tính, Lý Kỳ Phong nguyên bản kia cường đại khí vận bên trong, lại có hai đạo mạnh đại đế khí vận từ đông tây hai phe mà đến, tụ hợp vào hắn khí vận bên trong. Theo lý tới nói, thật không nên a. Liệt trận tử lần nữa nhẹ giọng nói. Đối với mình suy tính đồ vật, liệt trận tử cảm giác được có chút không tin. Chậm rãi đứng dậy. Quanh thân hiển hiện kia tinh thần vận chuyển đồ cũng là biến mất. Liệt trận tử vừa sải bước ra, mặt hướng phương Tây nhìn lại. Tại xa xôi phương Tây, một vệt kim quang trực trùng vân tiêu kinh động mây gió đất trời. Quái tai! Quái tai! Liệt trận tử nhẹ giọng nói. Ngôn ngữ rơi xuống. Lưng Tây nhìn về phía phương Đông. Chỉ gặp một đạo vô cùng sắc bén kiếm khí đẩy ra thiên địa trùng điệp cản trở. Quái liệt trận tử thần sắc vô cùng nghi hoặc. Thiên Hạ Kiếm Tông 48 chương 935 thiết vệ quân thái độ thiết phủ bên trong. Theo thiết anh nam đến, bầu không khí cũng là trở nên ngột ngạt. Vô luận là đích truyền một mạch cũng tốt, vẫn là thiên chi cũng tốt, đều là vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem ngồi tại vị trí gia chủ bên trên thiết anh nam. Ngay tại trước đây không lâu, thiết anh nam không chút khách khí chém giết đích truyền một mạch 8 người. Tám người này vô luận là địa vị vẫn là thực lực đều là tại thiết gia bên trong có chút không tầm thường. Thậm chí có thể nói là thiết gia trụ cột vững vàng. Lại là không nghĩ tới trực tiếp bị thiết anh nam chém giết. Cùng lúc đó, thiên chi mạch bên trong cũng là có 6 người bị giết. Đây đối với thiết gia tới nói, không thể nghi ngờ là to lớn tin dữ. Đương nhiên cũng có người ý đồ phản kháng, cũng có ý đồ ngăn cản. Thế nhưng là thiết anh nam bên người đi theo Lý Kỳ Phong thật sự là quá cường đại. Chém xuống một kiếm. 3 vị tiên thiên cảnh đại viên mãn cao thủ đều là ngã xuống đất không dậy nổi. Tựa như sát tinh đồng dạng tồn tại. Khiến cho bọn hắn căn bản không dám lớn bao nhiêu phản kháng ước lượng. Có Lý Kỳ Phong chỗ dựa. Thiết anh nam lấy vô cùng cường thế tư thái một lần nữa đoạt lại thiết gia đại quyền. Bình tĩnh giết nhân chi về sau. Thiết anh nam đi thiết gia trong đường, rất cung kính vì thiết gia liệt tổ nhóm dâng hương. Một hàng kia sắp xếp bài vị không chỉ có là ngụ ý thiết gia liệt tổ liệt tung, cũng là hiện lộ rõ ràng thiết gia đã từng vì Tuyết Quốc làm ra cống hiến to lớn. Thiết gia hiện tại mặc dù sự suy thoái, thế nhưng là một mực ở vào tám đại quý tộc liệt kê. Ở trong đó có thiết gia liệt đại gia chủ công lao. Cũng là có liệt tổ liệt tông được ấm. Bởi vì Tuyết Quốc bách tính nhớ ký thiết gia tốt. Bọn hắn đang vô tình hay cố ý trợ giúp lấy thiết gia. Ánh mắt mọi người đều là đang cùng theo người thiết anh nam. Gia lão. Ngươi đến thượng tọa. Thiết anh nam trầm giọng nói. Người của thiết gia lập tức hít một hơi lãnh khí. Gia lão là duy nhất vị đi theo đã từng lão gia chủ đánh thiên hạ còn sống lão nhân. Có lẽ tại thiết gia hắn không có nhiều cao địa vị. Thế nhưng là tại thiết vệ quân bên trong. Hắn nhưng là có uy tín tuyệt đối. Thậm chí hắn so gia chủ đương thời thiết anh nam đều là có tác dụng. Trước đó thiết gia dòng chính một mạch phản bội. Nếu không phải trong bóng tối nghĩ cách nhốt gia lão. Sợ rằng cũng là không dám xuống tay với thiết anh nam. Thế nhưng là thiết anh nam vừa xuất hiện liền đem gia lão mang lên gần với nàng ngồi vào phía trên. Đây không thể nghi ngờ là quang minh chính đại hành xử gia chủ của mình quyền lực. Cũng là tại cho đám người một hạ mã uy. Gia lão không có chút nào khách khí. Thản nhiên ngồi lên chủ vị. Mấy ngày nay bên trong. Hắn xem như triệt để thấy rõ thiết gia dòng chính một mạch xấu xí gương mặt. Trong ngày thường nhìn đối với hắn lễ phép có thêm đám người. Lại là cho hắn ôn nhu một đao. Đem hắn cầm tù tại kia tối tăm không mặt trời hắc lao bên trong. Cái này khiến gia lão trong lòng triệt để lạnh. Thiết Anh Nam nhìn chăm chú lên thần sắc âm tình bất định người Thiết gia, chậm rãi lên tiếng nói ra: thật sự chính là không nghĩ tới các ngươi lại có thể làm ra như thế sỉ nhục sự tình đến, cấu kết Bạch Bào, ý đồ sát hại gia chủ, thật đúng là thật to gan. Ngôn ngữ băng lãnh như băng, cơ hồ là trong nháy mắt, rất nhiều người Thiết gia nhao nhao quỳ xuống, thần sắc trở nên rất là khó coi. Lại giết mười mấy người cho hả giận về sau, Thiết Anh Nam vẫn là truy vấn nhận trách nhiệm tới: gia chủ, đây hết thảy đều là không quan hệ chúng ta sự tình, chúng ta đều là hoàn toàn không biết gì cả, ngài nhưng tuyệt đối không nên trách tội đến trên đầu của chúng ta á. Gia chủ, đây hết thảy đều là Sắt Anh Đồ bọn người mưu đồ, thế nhưng là cùng chúng ta không có quan hệ. Ngôn ngữ nhao nhao truyền ra, đều là tại rửa sạch tự mình cóng phản hiểm nghi. Thiết Anh Nam thần sắc rất là tỉnh táo, nói ra: hiện tại ta không muốn đi để ý tới đã phát sinh sự tình, bởi vì tiếp xuống ta Thiết gia có chuyện rất trọng yếu đi làm. Thiết gia đám người thần sắc lập tức khôi phục mấy phần bình tĩnh. Tất cả mọi người minh nguyệt chỉ riêng đều là tập trung đến Thiết Anh Nam trên thân. Thiết Anh Nam thần sắc nghiêm túc nói ra: ta quyết định Thiết gia toàn lực ứng phó ủng hộ công chúa Thượng Quan Thiến Thiến leo lên Tuyết Hoàng chi vị. Ngôn ngữ nói, lặng ngắt như tờ. Đám người lo lắng sự tình rốt cuộc phát sinh. Gia chủ, đây chính là tại mình muốn chết a. Ta Thiết gia vốn là sự suy thoái, bây giờ lại đột nhiên đi ủng hộ một cách không thấy tăm hơi công chúa, đây không phải đem ta Thiết gia hướng trong hố lửa đẩy sao? Một vị đầu đầy tóc bạc sắc trần mặt đá sắc âm trầm nói. Thiết gia dòng chính một mạch bên trong, sắc trần thạch địa vị cực kỳ cao, lần này phản bội chuyện không thể thiếu hắn bày mưu tính kế. Người già thành tinh, hắn cái lão hồ ly này dễ như trở bàn tay đem những người khác đẩy lên phía trước, mình lại là bỏ đến không còn một mảnh. Thiết Anh Nam ánh mắt nhìn về phía sắt trần thạch, lạnh giọng nói ra: cái kia không biết lão nhân gia ngài đến cùng là cái ý kiến gì? Sắt trần thạch trong thần sắc toát ra một tia ngạo nghễ, nói ra: ta Thiết gia là không thể nào nghe theo một nữ nhân hiệu lệnh. Còn nữa mà nói, Tuyết Quốc đã là có Tuyết Hoàng. Thiết Anh Nam nhướng mày, nhìn xem sắt trần thạch nói ra: là ai? Sắt trần thạch nói ra: Thượng Quan Thiên Phong. Nghe vậy, Thiết Anh Nam trong thần sắc toát ra mỉm cười, đối Lý Kỳ Phong sử xuất một cái mịt mờ ánh mắt. Đột nhiên ở giữa, một đạo kiếm minh chi sắc truyền ra, uyên hồng tựa như một đạo hàn quang, vô tình chém xuống sắt trần thạch đầu. Đầu lăn xuống trên mặt đất, máu tươi không khỏi toát ra, nồng đậm mùi vị huyết tinh lập tức đền bù trong không khí. Đám người thần sắc không khỏi biến đổi. Thiết Anh Nam trầm giọng nói ra: Thượng Quan Thiên Phong chính là Tuyết Quốc tội thần, khi quân võng thượng, cướp hoàng vị, tối nên muôn lần chết. Ta cho là ta đã là đem tiềm ẩn tại Thiết gia bên trong đồng mưu toàn bộ chém giết, lại là không nghĩ tới vẫn tồn tại một cách đồng mưu, thật là đáng chết. Đám người thần sắc trở nên vô cùng khó coi. Thiết Anh Nam hôm nay bày ra tư thái thật sự là quá mức bá đạo, để bọn hắn cảm giác được có chút nghênh đón không sảnh. Không biết còn có người nào lấy những ý kiến khác? Thiết Anh Nam chậm rãi nói. Thiết gia mọi người đều là lâm vào trong trầm mặc. Có Lý Kỳ Phong sắc bén kia trường kiếm tại kia cảnh cáo, ai cũng là không dám có cái khác ý kiến bất đồng. Thiết Anh Nam trong thần sắc toát ra mỉm cười, chậm âm thanh nói ra: đã như vậy, đó chính là hy vọng ta Thiết gia đám người có thể toàn lực ứng phó, ủng hộ công chúa leo lên hoàng vị. Là Thiết gia đám người nhận lời nói. Thiết vệ quân trong quân doanh, theo gia lão tự do Thiết Anh Nam trở về, Thiết vệ quân lần nữa trở thành Thiết gia tinh nhuệ lợi khí. 10 vạn Thiết vệ quân rất nhanh tập hợp hoàn thành. Một thân nhung trang Thiết Anh Nam càng thêm trở nên có kiêu hùng khí khái. Các vị tướng sĩ, ta Thiết vệ quân cho tới nay chính là Tuyết Quốc lợi khí, thủ hộ cùng chiến đấu là vinh quang của chúng ta. Chúng ta vì tài đức sáng suốt Tuyết Hoàng mà chiến, chúng ta vì Tuyết Quốc bách tính mà chiến. Bây giờ loạn thần tặc tử Thượng Quan Thiên Phong gây sóng gió, ý đồ cướp hoàng vị. Vì vinh quang của chúng ta. Vì tuyết quốc bách tính. Vì tài đức sáng suốt tuyết hoàng. Chúng ta muốn liều mình một trận chiến phụ tá công chúa thượng vị. Thiết anh nam ngữ khí cao nói. Là thiết vệ quân trả lời âm thanh rung khắp mây xanh. Thiên hạ kiếm tông 48 chương 936 vội vàng không kịp chuẩn bị sự tình thiết vệ quân bộc phát tựa như là hồng thủy đồng dạng tấn mãnh. Cơ hồ là ngắn ngủi nửa ngày. Liền đem thượng quan thiên phong làm khang vương thời điểm khổ tâm nâng đỡ một chút thực lực đưa cho hủy diệt tính phá hủy. Cùng lúc đó, thiết vệ quân bắt đầu vây quanh hoàng thành. Khí thế như hồng. Đây hết thảy đều tới quá mức đột nhiên. Tựa như là một trận đột nhiên xuất hiện phong bạo. Càn quét tại trong đế đô. Để nhiều người vội vàng không kịp chuẩn bị. Bạch bảo bỏ mình. Đây không thể nghi ngờ là chặt đứt thượng quan thiên phong một cánh tay. Thân đồ nhà cùng đông gia chân chính ý thức được vấn đề nghiêm trọng thời điểm. Trong hoàng thành thượng quan thiên phong lưu thủ tại trong hoàng thành tất cả nhân thủ đã là bị thiết vệ quân triệt để chém giết hầu như không còn. Hoàng thành nghiễm nhiên là tại thiết vệ quân khống chế phía dưới. Thân đồ hùng thần sắc trở nên vô cùng âm trầm. Thiết gia như thế quang minh chính đại làm việc. Không thể nghi ngờ là công khai cùng thượng quan thiên phong vạch mặt. Thân đồ nhà lợi ích cho tới nay chính là cùng thượng quan thiên phong là trói buộc chung một chỗ. Có nhục cùng nhục. Nếu là thiết gia đem thượng quan thiến thiến nâng lên hoàng vị. Như vậy thân đồ nhà tất nhiên là muốn đứng mũi chịu sào thu được tổn thất. Liên tục rước bể mấy cái chén trà, thân đồ hùng lửa giận trong lòng mới là giảm bớt mấy phần. Truyền lệnh điều động dũng chữ doanh binh sĩ, ngăn giết thiết vệ quân, nhớ ký tuyệt đối không nên thủ hạ lưu tình. Thân đồ hùng trầm giọng nói. Một mực đứng ở ngoài cửa thân đồ hảo nhưng thần sắc hơi đổi. Đẩy cửa vào. Thân đồ hảo nhưng hành lễ, nói ra. Phụ thân trước tạm nhẫn nại một chút. Thân đồ hùng nhìn xem thân đồ hảo nhưng. Nghiêm nghị nói ra. Thiết gia thật sự chính là ăn hùng tâm báo tử đảm. Cư nhiên như thế làm việc. Nếu là chúng ta một mực chờ đợi. Chẳng phải là chắp tay đem lợi ích to lớn đưa đến thiết gia bên miệng. Thân đồ hảo nhưng thần sắc bình tĩnh nói ra. Phụ thân. Hiện tại thiết vệ quân thế lớn. Chúng ta nếu là đem dũng tử doanh người phái đi ra. Chẳng phải là đem chúng ta cái này vài năm đã qua cố gắng kết quả trực tiếp đem ra công khai. Chúng ta tạm thời có thể chờ đợi một phen. Hiện đang khẩn trương không chỉ có chúng ta. Còn có đông gia. Đợi đến đông gia nhảy ra ngoài. Chúng ta đang nhìn tình thế làm việc. Chẳng phải là càng tốt hơn. Thân đồ hùng ánh mắt không khỏi ngưng tụ. Chậm rãi nói ra. Như thế không giả. Lúc trước thượng quan thiên phong thế nhưng là hứa hẹn muốn để hai nhà chúng ta chia cắt thiết ra lợi ích. Hiện tại chúng ta có thể đem đông lăng thiên lão gia hỏa kia đẩy lên phía trước đi. Tên kia không phải thường kêu gào mình là quốc trưởng sao đó cũng không phải là bạch bạch hợp lý đến. Thân đồ hảo nhưng trong thần sắc toát ra một tia nhẹ nhõm thời điểm hắn một mực lo lắng phụ thân của mình tại trong cơn giận dữ làm ra một chút không lý trí sự tình. Đây chính là rất dễ dàng đem thân đồ nhà kéo vào đến trong vực sâu. Trầm mặc một chút. Thân đồ hùng trong thần sắc toát ra một tia vui mừng. Hảo nhiên a, ngươi một mực đi theo tại bên cạnh ta. Đối với thân đồ nhà chuyện lớn chuyện nhỏ ngươi một mực tại sâm tay. Đợi đến thời cơ không sai biệt lắm. Ta thân đồ nhà rất nhiều gánh nặng đều muốn rơi ở trên người của ngươi. Có ngươi nâng đỡ. Ta tin tưởng đại ca ngươi tiếp quản lên thân đồ nhà đến cũng là đơn giản rất nhiều. Thân đồ hảo nhưng không khỏi cúi đầu. Ánh mắt nhìn chăm chú lên mặt đất. Nói ra. Mời phụ thân yên tâm. Chỉ cần có ta ở đây. Cái khác mạch người muốn tranh đoạt vị trí gia chủ. Không thể nghi ngờ là tại người si nói mộng. Thân đồ hùng gật gật đầu. Nói ra có ngươi câu nói này. Vi phụ chính là yên tâm. Thân đồ hảo nhưng gật gật đầu. Rủ xuống trong ánh mắt. Lại là hiện hiện ra vô tận hàn ý. Đôi mắt chỗ sâu nhất. Mãnh liệt sát ý diễn sinh mà ra. Theo thiết vệ quân tiếp quản hoàng thành bầu không khí cũng là trở nên khẩn trương lên. Rất nhiều người đã là ngửi được một chút không bình thường hương vị. thân Đồ Hùng đang đợi Đông Lăng Thiên nhảy ra, thế nhưng là Đông Lăng Thiên cũng là đang tính kế lấy hắn. Thân Đồ nhà cùng Đông gia đều là không có lấy ra nên có thái độ. Lúc này, ở vào tám đại quý tộc đứng đầu Nam gia nhảy ra ngoài. Nam gia hoàn toàn không có so khiêm nhường tư thái, đem Thượng Quan Thiến Thiến mời về trong hoàng cung. Long bào ra thân, ngồi lên kia hoàng vị. Cơ hồ là nửa ngày quang cảnh, Thượng Quan Thiến Thiến thượng vị tin tức truyền khắp toàn bộ trong hoàng thành. Một mực bao phủ ở trong lòng sương mù mai lập tức bị khu trục không còn một mảnh. Dân chúng trong thành bắt đầu nhiệt tình gieo hò. Đối với tân hoàng thượng vị, bọn hắn cho thấy trước nay chưa từng có nhiệt tình cùng hoan nghênh. Theo Nam gia cho thấy thái độ, một mực thái độ chưa quyết định, Tây Môn gia cũng là rất nhanh làm ra quyết định. Cơ hồ Tây Môn gia cao thủ đều phái ra, bảo đảm Thượng Quan Thiến Thiến an nguy. Thiết gia, Nam gia, Tây Môn gia, tám đại quý tộc có ba chính là ủng hộ Thượng Quan Thiến Thiến. Cái này khiến rất nhiều trà trộn tại trên triều đình người thấy rõ ràng trong chóng đo chiều gió. Thượng Quan Thiên Phong tựa hồ thật thế lấy hết. 1/800 dặm khẩn cấp thư tín từ trong kho thành bên trong phái ra. Cơ hồ tại mệt chết mười mấy con khoái mã tình huống phía dưới. Cái này một phần thư tín mới là đưa đến thân Đồ Hùng trong tay. Cùng một ngày lúc xế chiều, thân Đồ nhà cùng Đông gia động tác nhất trí bắt đầu thanh lý trong hoàng thành phản tặc. Thượng Quan Thiên Phong an trí dùng để phòng bị thiết vệ quân 50,000 người trước hết nhất bắt đầu hành động. Cơ hồ lấy không tiếc bất cứ giá nào phương thức bắt đầu xung kích trong hoàng cung. Thân Đồ nhà cùng Đông gia tư binh còn có nuôi dưỡng cao thủ không ngừng gia nhập trong đó. Thiết Anh Nam trưởng khống thiết vệ quân lúc này bày ra vô cùng lực chiến đấu mạnh mẽ. Đem những cái kia ý đồ đánh hạ hoàng thành người trực tiếp cho lãnh khốc vô tình chém giết. Từ lúc xế chiều đến mặt trời lặn thời gian, hoàng cung thành cung phía dưới thi thể không ngừng chất đống, lại là không có người một người có thể leo lên thành cung. Trừ bỏ kia chết đi binh sĩ bên ngoài, Đông gia cùng thân Đồ nhà cao thủ cũng là hao tổn tiến vào rất nhiều. Một thân trang phục nhuộm dần máu tươi, Thiết Anh Nam nhìn chăm chú lên thành cung phía dưới thi thể, trong đôi mắt hàn quang hiện hiện. Côn sắt phía trên, máu tươi không ngừng nhỏ xuống, khiến cho trên người hắn trống giống tăng lên cường đại ý sát phạt. Một đám thứ không biết chết sống, đến nhiều ít chết bao nhiêu. Thiết Anh Nam ngắm nhìn xa xa một đạo thân ảnh, lạnh giọng nói. Cùng lúc đó, trong hoàng thành, rất nhiều khuôn mặt xa lạ bắt đầu tiến vào. Trong lúc nhất thời, hoàng thành trở thành một cái cử đại phong bạo vòng xoáy. Cái này vòng xoáy đang không ngừng hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán, đem càng ngày càng nhiều thế lực pha trộn đi vào. Tám lớn trong quý tộc, trừ bỏ đã chỉ còn trên danh nghĩa Bắc gia, chỉ còn lại Mạc gia hiện tại là chỉ lo thân mình. Cái khác đều là rối rít biểu lộ thái độ của mình. Cái này khiến trong hoàng thành đỏ sức trở nên càng thêm không xác định, càng thêm tàn khốc. Tiếng hò rít mơ hồ lọt vào tai. Thượng Quan Thiến Thiến trong thần sắc lại là không có chút nào vẻ lo lắng, tương phản chính là vô cùng tỉnh táo. Ngồi tại hoàng vị phía trên, Thượng Quan Thiến Thiến lấy nhìn xuống tư thái nhìn xem Mạc Kiệt Cung, chậm rãi mà hỏi: "Ta muốn biết, tại trận tranh đấu này bên trong, Mạc gia là thái độ gì?" Mạc Kiệt Cung thần sắc hơi đổi, xa vào đến trong trầm mặc. Thiên Hạ Kiếm Tông 48 chương 937 Bạch Nhãn Mạc Kiệt Cung thần sắc trở nên âm tình bất định. Giờ phút này, mãnh liệt sỉ nhục cảm giác quanh quẩn trong lòng của hắn. Thân là Mạc gia gia chủ, hắn chưa từng nhận qua đãi ngộ như thế, lại có thể có người đem hắn từ Mạc phủ bên trong đem hắn lặng yên không tiếng động buộc đến nơi này. Cái này đối với hắn mà nói là quang minh chính đại khiêu khích. Thế nhưng là giờ phút này, hắn không thể không trở nên cẩn thận. Mặc dù hắn trong nội tâm hận không thể đem cao cao tại thượng Thượng Quan Thiến Thiến kéo xuống đánh chết, thế nhưng là hắn còn phải hết sức nhẫn nại lấy. Hắn có thể phát giác được bên trong cung điện này ẩn tàng sát cơ. Hơi không cẩn thận, chỉ sợ hắn đem không cách nào bình yên đi ra trong hoàng cung. Chẳng lẽ ta Mạc gia không thể không đếm xỉa đến sao? Mạc Kiệt Cung nhẹ giọng nói. Thượng quan Thiến Thiến trong thần sắc vô cùng bình tĩnh, nói ra, không thể. Ngươi hẳn phải biết Tuyết Quốc bên trong quý tộc là như thế nào tới, nếu như các ngươi không nguyện ý vì Tuyết Quốc làm việc, như vậy cũng không xứng hưởng thụ quý tộc phúc phận. Ta sẽ thu hồi Tuyết Quốc đã từng cho Mạc gia hết thảy. Mạc Kiệt Cung trong thần sắc lập tức toát ra một chút tức giận. Nhìn xem Thượng quan Thiến Thiến, lên tiếng nói ra. Ngươi không có năng lực như vậy, Thượng quan Thiến Thiến lạnh giọng nói ra. Ngươi có thể thử một lần. Mạc Kiệt Cung ngữ khí không khỏi dừng lại, thần sắc trở nên âm tình bất định. Nhìn xem khoác hoàng bào, khí độ không chút nào bại bởi bất luận người nào Thượng quan Thiến Thiến, trong lòng của hắn đặt lên một viên nặng nề tảng đá. Không thể không thừa nhận hắn xem thường Thượng quan Thiến Thiến. Trong lòng của hắn vẫn cho rằng bất quá là một cái hoàng mao nha đầu mà thôi. Bắt đầu giờ phút này đối mặt với Thượng quan Thiến Thiến, rốt cuộc phát hiện hắn đối với Thượng quan Thiến Thiến nhận biết thật sự là quá nông cạn. Trầm tư liên tục, trong thần sắc chậm rãi toát ra một nụ cười khổ. Mạc Kiệt Cung lên tiếng hỏi. Ngươi muốn ta làm cái gì? Thượng quan Thiến Thiến bình tĩnh ánh mắt nhìn chăm chú lên Mạc Kiệt Cung, nói ra. Ta muốn ngươi thần phục với ta. Đây là quang minh chính đại yêu cầu. Quân chính là quân, thần chính là thần. Cho dù là cường đại hơn nữa thần tử, cũng là yêu nguyên muốn thần phục với quân. Mạc Kiệt Cung trong thần sắc ý cười trở nên có chút ngưng trọng. Từng tại Thượng quan Thiên Phong cướp hoàng vị thời điểm, hắn không có chỉ lo thân mình, mà là cho Thượng quan Thiên Phong mở cửa sau, thuận tiện hắn làm việc. Hắn làm như vậy cũng không phải là hướng Thượng quan Thiên Phong lấy lòng, thuần túy chính là vì nội tâm của mình bên trong không muốn. Hắn không có khả năng nghe theo một nữ nhân điều động. Hít sâu một hơi, Mạc Kiệt Cung đem trong nội tâm phức tạp cảm xúc ép xuống, thần sắc trở nên thản nhiên, chậm rãi nói ra. Ta có thể thần phục với ngươi, thế nhưng là ta có thể được cái gì chỗ tốt đâu? Thượng quan Thiến Thiến lạnh giọng nói ra. Thật sự chính là lòng tham a, Mạc Kiệt Cung nhẹ giọng nói ra. Ta nghĩ ngươi cũng hẳn là rõ ràng. Vô lời không dậy sớm. Bây giờ tại nơi này, ta đương nhiên có thể nói rõ thần phục với ngươi. Thế nhưng là ta ra đại điện này, ngươi đến cùng có thể không thể khiến gọi đến đụng đến ta? Thật sự chính là hai lời nói. Ta nghĩ ngươi khẳng định cũng là không nguyện ý ta tại thời khắc mấu chốt nhất như xe bị tuột xích a. Thượng quan Thiến Thiến thần sắc trở nên càng thêm băng lãnh, nhìn chăm chú lên Mạc Kiệt Cung, chậm rãi nói ra. Ngươi muốn cái gì dạng lợi ích? Mạc Kiệt Cung chậm rãi nói ra. Ta muốn thân đồ nhà Tây Nguyên chuồng ngựa. Thượng quan Thiến Thiến băng lãnh trong thần sắc không khỏi lộ ra mỉm cười, nói ra. Cái này chỉ sợ là ngươi mưu đồ đã lâu đồ vật a. Mạc Kiệt Cung gật gật đầu, nói ra. Đúng là như thế. Tây Sơn chuồng ngựa chi trận thế nhưng là một cái cử đại bảo bối. Thượng quan Thiến Thiến chậm rãi nói ra. Ngươi thế nhưng là biết Tây Sơn chuồng ngựa tầm quan trọng. Mạc Kiệt Cung gật gật đầu, nói ra kia là tự nhiên, nếu không ta còn không tâm động. Tây Sơn chuồng ngựa chính là Tuyết Quốc lớn nhất chuồng ngựa. Toàn bộ Tuyết Quốc quân đối 2/3 chiến mã bắt đầu từ Tây Sơn chuồng ngựa mà đến. Nếu là đạt được Tây Sơn chuồng ngựa, đây không thể nghi ngờ là kẹp lấy quân đế quốc đội cổ họng. Còn không chỉ ở đây, tại Tây Sơn chuồng ngựa bên trong phát hiện rất lớn quy mô quặng sắt, độ tinh khiết là phi thường cao. Một khi bị người hữu tâm lợi dụng, sợ rằng sẽ sinh ra rất lớn mầm tai vạ. Lắc đầu, Thượng quan Thiến Thiến bình tĩnh nói ra. Tây Sơn chuồng ngựa là không thể nào tại giao cho đi ra, không có khả năng thuộc về bất luận kẻ nào. Ngươi vẫn là đổi một cách đi. Mạc Kiệt Cung chìm suy tư một chút, nói ra. Kia thân đồ nhà thương nghiệp đường phố có thể hay không giao cho ta? Thân đồ nhà quản lý Thượng quan Thiến Thiến trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói ra. Không hổ là Mạc gia gia chủ, lấy lui làm tiến, một chiêu này chơi thật sự chính là cao a. Mạc Kiệt Cung thần sắc bình tĩnh, mặt không ra, chờ đợi lấy Thượng quan Thiến Thiến trả lời. Yêu cầu của ngươi ta có thể đáp ứng, bất quá ta có một cái yêu cầu. Thượng quan Thiến Thiến gọn gàng mà linh hoạt nói. Mạc Kiệt Cung nhíu mày lại, nói ra. Tuyết Hoàng thỉnh giảng. xưng hô bên trong biến hóa để Thượng quan Thiến Thiến thần sắc hơi đổi. Thượng quan Thiến Thiến nói ra, ngươi từ thương nghiệp đường phố bên trong thu hoạch tới lợi ích, muốn đem bốn thành đưa đến trong quốc khố. Mạc Kiệt Cung những mày, thế nhưng là hắn rất nhanh, hắn chính là làm ra quyết định, nói ra, ta đồng ý. Lúc trước Thượng quan Thiên Phong sở dĩ lựa chọn cùng thân đồ nhà hợp tác cũng là bởi vì nhìn chúng thân đồ nhà tài sản to lớn. Mà thân đồ nhà tài sản to lớn, trong đó có cái này một phần hai liền là tới từ thương nghiệp đường phố. Phải biết đây chính là Tuyết Quốc phồn hoa nhất một con đường. Tích chứa trong đó tài sản to lớn tuyệt đối là không cách nào dùng số lượng để cân nhắc. Cho dù là giao ra bốn thành, lưu lại cũng là đáng sợ tài phú. Đến miệng bên cạnh đồ vật, Mạc Kiệt Cung là không thể nào buông tha. Thượng quan Thiến Thiến gật gật đầu, nói ra, như vậy tiếp xuống ngươi hẳn là biết phải làm sao. Mạc Kiệt Cung gật gật đầu, nói ra, đương nhiên. Đối mặt với Lý Kỳ Phong, Thượng quan Thiến Thiến tháo xuống trong thần sắc cao quý cùng băng lãnh, lộ ra mỉm cười, chậm rãi nói ra, những ngày này thế nhưng là khẩu ngươi cách này hộ vệ. Lý Kỳ Phong trong thần sắc mang theo ý cười, nói ra, ta rất tình nguyện vì ta nữ hoàng bệ hạ cống hiến sức lực. Thượng quan Thiến Thiến cười nói ra, nên thưởng. Ngôn ngữ rơi xuống, Thượng quan Thiến Thiến liền đem một khối một mực ta trong lòng bàn tay tính thần lạnh ngọc ném Lý Kỳ Phong. Tiếp nhận ngọc thạch, Lý Kỳ Phong hai tay dâng đưa đến trước người, nói ra, tiểu nhân kinh sợ, sao dám lĩnh thưởng. Thượng quan Thiến Thiến cười tủm tỉm lấy ra ngọc thạch, nói ra, có chút giác ngộ. Lý Kỳ Phong lập tức cười lên ha hà. Một phen vui đùa ầm ĩ, Thượng quan Thiến Thiến lập tức cảm giác được nguyên bản đặt ở trên bờ vai gánh nhẹ đi nhiều. Ngươi cảm thấy Mạc Kiệt Cung có thể không thể trọng dụng định một chút tâm thần, Thượng quan Thiến Thiến lên tiếng hỏi. Lý Kỳ Phong suy nghĩ một chút, nói ra, đây là một cách lão hồ ly. Nếu là ngươi có thể kia nắm, có thể trọng dụng. Thượng quan Thiến Thiến nhướng mày, nói ra, nếu như không cầm nổi đâu. Lý Kỳ Phong cười nói ra, vậy cũng đúng không sao. Chỉ cần ta tại, ta tùy thời có thể lấy đem hắn trói lại tới gặp quỳ gặp ngươi. Thượng quan Thiến Thiến lập tức lật ra một cái liếc mắt. Thiên Hạ Kiếm Tông 48 chương 938 bậc thang. Một thân ảnh từ xa mà đến gần, quần áo màu đen trong không khí bay phất phới. Thiết Anh Nam không khỏi nắm chặt trong tay côn sắt, trong thần sắc sát ý lạnh như băng lộ ra, đôi mắt vô cùng chuyên chú nhìn chằm chằm kia từ xa mà đến thân ảnh. Sát ý bộc lộ mà ra, đề khí phát lực. Thiết Anh Nam bước ra một bước, trong tay màu đen côn sắt ngang nhiên quật mà ra thẳng đến mặt. Thân ảnh màu đen tựa như diều hâu chụp mồi, một kích chưa trúng, đột nhiên quay người. Cùng lúc đó, một điểm sao lạnh đột nhiên bắn ra, một cây lăng lệ trường thương từ kia rời đi thân thể một bên đâm ra, bá đạo mà tấn mãnh. Thiết Anh Nam thần sắc lập tức biến đổi, côn sắt hoành đặt trước người, trường thương mang theo phong lôi chi thế điểm tại côn sắt phía trên. Bá đạo lực đạo lập tức để Thiết Anh Nam thân thể bay ngược mà đi. Thân ảnh màu đen đi mà quay lại, trường thương huy động, lăng lệ nghẹn ngào âm thanh bỗng nhiên là diễn sinh mà ra thẳng đến Thiết Anh Nam mi tâm. Thiết Anh Nam thần sắc trở nên ngưng trọng lên, vừa rồi ngắn ngủi giao thủ, trong lòng của nàng chính là chắc chắn người áo đen là cao thủ. Côn sắt khẽ động, tại giữa không trung vẽ ra một đạo dưới tròn, ngang ngược đánh tới hướng kia lăng lệ trường thương. Phanh cương mãnh thanh âm truyền ra, Thiết Anh Nam lập tức cảm giác được hổ khẩu phát run, trong tay côn sắt không ngừng run rẩy, tựa hồ muốn rời khỏi tay. Trường thương ở trong hư không lắc một cái, cường hoành kình khí lập tức bộc phát ra, lấy tấn mãnh chi thế ép hướng Thiết Anh Nam. Thiết Anh Nam thần sắc lập tức biến đổi, cắn chặt răng, trong tay côn sắt ngang nhiên mà động, đón trường thương mà đi. Hỏa hoa va chạm mà ra, Thiết Anh Nam thân thể lập tức bay ngược mà đi. Không biết tự lượng sức mình đồ vật, thanh âm lãnh khốc truyền ra. Màu đen thân thể ngang nhiên mà động, trường thương phía trên cường hoành nội lực lưu chuyển lên, tựa như là vận sức chờ phát động hồng thủy đột nhiên bộc phát ra. trường thương từ trên xuống dưới. Thành cung phía trên ầm vang rung động, sụp đổ cao hơn 3 thước. Thân ảnh màu đen lại cử động, trường thương lần nữa bộc phát ra, từ trên xuống dưới đập ầm ầm rơi. Thành cung lại là sụp đổ. Thiết Anh Nam thần sắc trở nên vô cùng khó coi. Người tới thực lực thật sự là quá cường đại, nàng căn bản không phải đối thủ. Nhưng nếu là người tới đem thành cung lấy ngang ngược lực đạo phá vỡ một đạo khe, như vậy hoàng cung nhưng chính là nguy hiểm. Cưỡng ép vận chuyển nội lực, đem trong thân thể lăn lộn khí huyết đè xuống. Thân thể khẽ động, Thiết Anh Nam phóng tới người áo đen kia. Thế nhưng là tại trong nháy mắt, một thân ảnh nhanh hơn nàng. Nàng chỉ có thấy được trùng điệp tiêu tán ở giữa không trung thân ảnh. Theo sát phía sau, người áo đen hướng về sau bay ngược mà đi. Thiết Anh Nam trong thần sắc toát ra một tia chấn kinh. Người tới chính là Tây Môn gia thiếu chủ Tây Môn Đỏ Sức. Ngươi không sao chứ? Tây Môn Đỏ Sức ghé mắt nhìn xem Thiết Anh Nam hỏi. Thiết Anh Nam trầm giọng nói ra, còn chưa chết. Tây Môn Đỏ Sức gật gật đầu, nói ra bên kia thật là tốt. Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt, Tây Môn Đỏ Sức thân thể đột nhiên khẽ động, trong tay kim sắc trường kiếm trực kích mà ra. Sắc bén mũi kiếm trong không khí thổi lên nghẹn ngào âm thanh. Mũi kiếm cùng mạnh nhọn đụng vào nhau, đối chọi gay gắt. Không ai nhường ai. Vẫn là để thân đồ nhà cung phụng cao thủ chân chính tới gặp ta đi, nếu không các ngươi đều là đang tìm chết. Tây Môn Đỏ Sức trong lời nói không có tình cảm chút nào, giống như là từ trong địa ngục truyền ra ác ma âm thanh. Nam tử áo đen thần sắc lập tức biến đổi. Lập tức khẽ động, tựa hồ muốn thừa cơ đào tẩu. Thế nhưng là đã là trễ. Tây Môn Đỏ Sức kiếm đột nhiên mà động. Từ trên xuống dưới, tại trên thân lưu lại một đạo đáng sợ vết thương. Máu tươi thuận vết thương không khỏi lưu lại. Đáng chết, người áo đen phát ra một tiếng gầm thét âm thanh, thân thể liên tục rút lui mà đi. Tây Môn Đỏ Sức cũng là không đuổi theo giết. Ánh mắt đảo qua tứ phương, trầm giọng nói ra, chấn giữ từng cái yếu điểm, không cho bọn hắn bất kỳ cơ hội nào. Là Tây Môn ra một đám cao thủ nhao nhao thân ảnh chớp động. Trong kho thành bên trong, từ trong hoàng thành tin tức truyền đến khiến cho thượng quan Thiên Phong trở nên giận không kềm được. Cả người ở vào bạo tẩu trạng thái, hai mắt đỏ bừng, thần sắc trở nên dữ tợn vô cùng. Thật sự chính là giỏi tính toán. Thượng quan Thiến Thiến, ngươi thật coi là dạng này liền có thể đạt được hoàng vị sao? Thượng quan Thiên Phong nghiêm nghị ngôn ngữ nói. Thượng quan Lôi Đình chờ 7-8 vị tướng lĩnh đứng thẳng sau lưng Thượng quan Thiên Phong, giữ im lặng. Ai hiện tại có thể minh xác nói cho ta, chúng ta nên làm như thế nào? Thượng quan Thiên Phong lạnh giọng nói. Một vị sắc mặt vàng như nến tướng quân một bước đi ra, thật sâu lõm đi vào trong đôi mắt, toát ra hãi nhiên ánh mắt, nói ra. Ta cảm thấy chúng ta hiện tại cần gấp nhất muốn làm chính là triệt để hủy diệt Đại Tuyết Long Kỵ. Trong hoàng thành cho dù là nhấc lên lớn hơn nữa sóng gió, cũng là tại chúng ta trong khống chế. Nhưng nếu là Đại Tuyết Long Kỵ tiến quân thần tốc, tiến vào trong hoàng cung, như vậy sự tình nhưng liền không còn là đơn giản như vậy. Nghe vậy, cái khác mấy vị tướng quân thần sắc lập tức phát sinh có chút biến hóa. Sâu trong đôi mắt càng là toát ra một tia vẻ kiêng dè. Đại Tuyết Long Kỵ sức chiến đấu là mọi người đều biết. Nếu là muốn đem nó triệt để hủy diệt chỉ sợ là vô cùng gian nan. Cho dù là thành công, cũng là muốn nỗ lực cái giá rất lớn. Thật không hổ là Hàn tên điên, có dạng này một phen quyết đoán. Thượng quan Thiên Phong nhẹ giọng nói. Vàng như nến trong thần sắc toát ra mỉm cười. Hàn tên điên nhẹ giọng nói ra. Ta đã sớm nghĩ đến cùng Đại Tuyết Long Kỵ tranh cao thấp một hồi. Thượng quan Thiên Phong gật gật đầu, trầm giọng nói ra. Vậy ngươi nói chuyện, chúng ta lại nên như thế nào giải quyết Đại Tuyết Long Kỵ cái phiền toái này? Hàn tên điên thần sắc nghiêm túc nói ra. Nghĩ muốn biện pháp giải quyết đương nhiên rất nhiều. Cái này ở chỗ chúng ta có dám đi hay không làm. Thượng quan Thiên Phong trong thần sắc toát ra mỉm cười. Hắn tự nhiên là có thể nghe ra Hàn tên điên trong lời nói thâm ý. Nếu là muốn ra triệt để giải quyết Đại Tuyết Long Kỵ cái phiền toái này, liền muốn không từ thủ đoạn. trầm tư một chút. Thượng quan Thiên Phong chậm rãi nói ra trong lòng ngươi phương pháp tốt nhất. Hàn tên điên chậm rãi phun ra một chữ độc. Thượng quan Thiên Phong thần sắc không khỏi ngưng tụ, chậm rãi nói ra, cái này biện pháp thật sự chính là ác độc a. Hàn tên điên nói ra, nếu như ngươi muốn ngồi vững vàng khi hoàng vị, cũng không cần đi để ý những chuyện khác. Thượng quan Thiên Phong lần nữa sa vào đến trong trầm mặc. Giờ phút này, hắn đối hàn người điên biện pháp cực kỳ tâm động. Chỉ cần có thể đem Đại Tuyết Long Kỵ triệt để hủy diệt, đại quân thay đổi phương hướng, chỉ sợ không ra 5 ngày chính là có thể cải biến hoàng thành tình thế. Hiện tại Đại Tuyết Long Kỵ là thượng quan Thiến Thiến chỗ dựa lớn nhất, cũng là nàng dám can đảm ở khoác hoàng bào lực lượng chỗ. Một khi Đại Tuyết Long Kỵ xong, như vậy thượng quan Thiến Thiến làm hết thảy tự nhiên cũng là uổng công. Thế nhưng là thượng quan Thiên Phong không thể như thế dễ như trở bàn tay làm ra quyết định. Nếu không, hắn dễ dàng trên lưng bảo quân thanh danh. Cho nên, hắn còn cần một bậc thang. Bỗng nhiên trong lúc đó, một đạo dứt khoát thanh âm vang lên. Tuyết Hoàng, ta nguyện ý cùng Hàn tướng quân cùng nhau hợp tác, tranh thủ nhất cử hủy diệt Đại Tuyết Long Kỵ. Thượng quan Lôi Minh thanh âm đúng mức vang lên. Thượng quan Thiên Phong trong thần sắc không khỏi lộ ra mỉm cười. Hắn muốn bật thang tới. Thiên Hạ Kiếm Tông 48 chương 939 dư vị có thể trước mặt Thượng quan Thiên Phong trở thành nhân vật hết sức quan trọng. Thượng quan Lôi Minh tự nhiên cũng là tâm tư linh lung người. Tuyệt không phải là người bình thường có thể so sánh được. Hắn có thể rõ ràng điều tra đến Thượng quan Thiên Phong tâm tư. Hắn là tối hiểu Thượng quan Thiên Phong tâm tư người. Cho nên Thượng quan Thiên Phong đối với hắn cũng là tuyệt đối coi trọng. Thượng quan Thiên Phong thần sắc cực kỳ sắc trang nghiêm. Chậm rãi nói ra. Đã Thượng quan tướng quân chủ động xin đi, như vậy ta chính là cho phép ngươi hiến công chuộc tội, cùng Hàn tướng quân cùng một chỗ hợp tác, tranh thủ nhất cử đem Đại Tuyết Long Kỵ triệt để hủy diệt. Thượng quan Lôi Minh thần sắc lập tức trở nên vô cùng ngưng trọng, nói ra, Mạc tướng nhất định dốc hết toàn lực. Thượng quan Thiên Phong gật gật đầu, nói ra, việc này lại trì hoãn không được, các ngươi bắt gấp thời gian đi làm. Là thượng quan Lôi Minh cùng hàn tên điên lính mệnh mà đi. Thượng quan Thiên Phong ánh mắt chính là đảo qua còn sót lại đám người. Trong thần sắc toát ra mỉm cười. Nói ra, còn sót lại các vị nên đi làm cái gì đâu, ngôn ngữ tựa như là tại tự hỏi. Có giống như là đang hỏi những người khác. Tuyết Hoàng, ngài muốn chúng ta làm cái gì? Cứ việc phân phó là được. Chúng ta nhất định không sợ hãi, dốc hết toàn lực đi làm. Thân đồ Thuần Dương trầm giọng nói. Hắn là thân đồ nhà dòng chính một mạch. Tiến vào trong quân, tự nhiên là đại biểu cho thân đồ nhà lợi ích. Hiện tại chính là cần hắn cho thấy trung tâm thời khắc. Hắn tự nhiên là muốn đứng ra. Thượng quan Thiên Phong trong thần sắc ý cười càng thêm nồng đậm. Chậm rãi nói ra, ta muốn cảm tạ các ngươi trung thành. Đợi đến ta Tuyết Hoàng chi vị ngồi vững vàng thời điểm, chính là các ngươi thăng quan tiến tước, vinh hưởng phú quý thời điểm. Đa tạ Tuyết Hoàng. Cả đám vội vàng nói, mặc dù biết đây là một cái ngân phiếu khống, nhưng là bọn họ hay là ôm rất lớn hy vọng. Thượng quan Thiên Phong cười gật gật đầu, nói ra, hiện tại trong hoàng thành tình thế khẩn trương, ta hy vọng các vị có thể hướng riêng phần mình gia tộc truyền tin, để bọn hắn đem hết toàn lực ngăn cản một chút thượng quan Thiến Thiến, cho chúng ta kéo dài đầy đủ nhiều thời giờ. Là mấy người dứt khoát ớt tiếng nói. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, đạo lý ai cũng là vô cùng rõ ràng. Nếu là thật sự để thượng quan Thiến Thiến leo lên hoàng vị, như vậy bọn hắn những này một mực đi theo thượng quan Thiên Phong người đương nhiên sẽ không có kết cục tốt. Nhìn thấy đám người thái độ, thượng quan Thiên Phong trong lòng cũng là an định mấy phần. Việc đã đến nước này, hắn cũng là vô dụng lựa chọn tốt hơn, chỉ có thể là kiên trì đi tiếp thôi. Hít sâu một hơi, thượng quan Thiên Phong ánh mắt nhìn ra xa hướng phương xa. Trong lòng không khỏi sinh ra vẻ mong đợi. Nếu là lần này hàn người điên kế hoạch thành công, như vậy hắn chính là có thể như vậy lật bàn hoàng vị, cuối cùng vẫn là thuộc về hắn. Rộng kho bình nguyên bên kia, Nguyên An chậm rãi đem gián điệp bốc lên sinh mệnh phong hiểm là đưa tới tuyến báo vò thành phấn vụn. Mỉm cười từ thần sắc của hắn bên trong lộ ra. Nói ra, công chúa bản sự thật sự chính là ra ngoài ý định bên ngoài. Thế mà tại ngắn ngủi mấy ngày thời gian bên trong liền đem trong hoàng thành sốc cái úp sấp. Thật đúng là để cho ta chấn kinh a. Chu Thanh trong thần sắc lộ ra một tia nghiền ngẫm. Nói ra, lão đại, ta nghe theo kia nam niệm Phật chỗ đó nghe nói. Ngươi cùng kia thượng quan thiến thiến thiến thế nhưng là thanh mai trúc mã a. Nguyên An thần sắc không khỏi giận dữ. Nói ra, thả hắn nương chó cái rắm. Vậy cũng là nam niệm Phật ở nơi nào nói bậy. Ta làm sao có thể cùng Tuyết Quốc công chúa thanh mai trúc mã. Chu Thanh đào lấy cái ấp, nói ra, ta nghe kia nam niệm Phật nói thế nhưng là đạo lý rõ ràng. Nguyên An hai mắt không khỏi chừng một cái. Nói ra, đầu của ngươi bên trong đừng là bột nhão sao, cũng không suy nghĩ một chút. Kia công chúa là thân phận gì? Ta cũng là thân phận gì? Làm sao có thể? Chu Thanh chậm rãi gật đầu. Trong thần sắc lại đều là vẻ ngờ vực. Nguyên An tựa hồ vẫn chưa thỏa mãn. Lên tiếng nói ra. Ngươi bây giờ thế nhưng là nhớ kỹ cho ta. Nếu là ngươi lại đến người khác nơi đó cho ta hổ liệt đấy. Ta nhưng là muốn không chút khách khí phế bỏ ngươi cái chân thứ. Ba, để ngươi rốt cuộc là không mặt mũi nào đi gặp ngươi tiểu phương. Nam niệm Phật lập tức lên tiếng nói ra, đến. Đến. Ta cũng không tiếp tục nói. Ta vẫn là đi dò xét cái trạm canh gác. Lần trước thượng quan lôi minh tên kia trong tay ta mặt cắm lớn như vậy ngã nhào một cái. Lại là chậm chạp không dùng để đòi lại mặt mũi. Thật sự chính là để cho ta có chút khó có thể tin a. Nguyên An thần sắc lập tức trở nên ngưng trọng lên. Lên tiếng nói ra. Hiện tại công chúa đã là lấy được mấy đại quý tộc tương trợ. Leo lên hoàng vị. Cái này cách chúng ta lúc trước làm tốt kế hoạch đã bước ra một bước dài. Nghĩ đến hiện tại thượng quan thiên phong đã là chó cùng rứt dậu. Chúng ta nhưng là muốn phòng bị một chút. Hắn hiện tại khẳng định muốn lấy lật bàn. Như vậy đại tuyết long kỵ chính là che ở trước người hắn một đạo rắn chắc cánh cửa. Ta nghĩ rất nhanh. Hắn chính là sẽ hành động. Chu Thanh trong thần sắc hiện ra chiến ý cao vút. Nói ra. Tới thì tới. Ta thế nhưng là một mực chờ đợi đợi. Phải biết lần trước ta thế nhưng là còn chưa đánh tan hưng. Một mực chờ đợi đợi một trận đường đường chính chính chiến đấu. Đến lúc đó chúng ta kéo dài khoảng cách. Tại cách này dài kho bình nguyên phía trên 15 vạn đại tuyết long kỵ trải rộng ra. Một cái công kích mà qua. Núi kêu biển gầm. Sao mà tráng quá thay, ngẫm lại ta đều là kích động không được a. Nguyên An lắc đầu. Một chậu tử nước lạnh rồi xuống. Nói ra. Bằng vào ta đến xem. Thượng quan thiên phong là không sẽ cùng chúng ta làm dáng đao thật súng thật đi làm. Nếu là như thế thất bại khẳng định là hắn. Chỉ sợ hắn phải dùng biện pháp khác đến ứng đối đại tuyết long kỵ. Kia có sợ gì, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, đại tuyết long kỵ không sợ hãi. Nam niệm Phật ngữ khí bá đạo nói. Vỗ nhẹ Nguyên An bả vai, Nam niệm Phật lần nữa nói ra, đại ca. Ngươi nói đúng hay không? Nguyên An trầm mặt một chút, thần sắc có vẻ hơi ngưng trọng, nhưng vẫn là chậm rãi gật đầu. Nhìn thấy Nam niệm Phật đến, Chu Thanh thần sắc lập tức trở nên đặc sắc. Cao giọng nói ra, Nam niệm Phật, ngươi có phải hay không lắc lư ta? Nam niệm Phật thần sắc cứng lại. Nói ra, ta sự tình gì lắc lư ngươi rồi? Chu Thanh ánh mắt trôi hướng Nguyên An. Nói ra, không muốn nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Nam niệm Phật tự nhiên là ngầm hiểu. Nguyên An ánh mắt nhìn Nam niệm Phật ẩn chứa kinh người sát ý. Nam niệm Phật cổ co rụt lại, nói ra có một số việc. Nghe một chút là được rồi. Tưởng thật nhưng chính là sai lầm. Chu Thanh trong đôi mắt phun lửa, nói ra, ngươi thế nhưng là không nên quên. Ngươi lời thề son sắt nói rằng cái gì? Nam niệm Phật thần sắc không khỏi biến đổi. Vội vàng bước nhanh đi đến Chu Thanh trước người. Ôm Chu Thanh cổ. Nói ra. Chúng ta chuyển sang nơi khác nói chuyện. Nguyên An nhìn xem rời đi hai thân ảnh. Một mực băng lãnh trong thần sắc hiện ra mỉm cười. ánh mắt ngắm nhìn phương xa. Nguyên An thần sắc trở nên có chút mê mẩn. Thời gian một đi không trở lại. Chuyện cũ chỉ có thể dư vị. Ướp tuổi thơ lúc, ngựa che cây mơ. Hai nhỏ vô tư, ngày đêm đi theo. Thấp giọng ca điều từ Nguyên An trong miệng truyền ra. Rất nhẹ. Lại là vô cùng dễ nghe. Thiên Hạ Kiếm Tông 48 chương 940 màn đêm phía dưới giết chóc thượng màn đêm tiến đến. Bát ngát trong bầu trời đêm. Vô số đầy sao đang lói lên. Chiếu sáng cả dài kho bình nguyên. Thỉnh thoảng. Trong bầu trời đêm. Có một đạo lưu tinh xẹt qua. Vô cùng lói sáng. Lại là trước mắt là qua. Từng đạo thân ảnh màu đen tựa như màn đêm phía dưới u linh. Không ngừng nhanh chóng đi tới. Động tác mau lẹ mà im ắng. Những này thân ảnh lặng yên im ắng tới gần đại tuyết long kỵ trong quân doanh. Thời khắc này trong quân doanh. Đèn đuốc sáng trưng. Từng đội binh lính tuần tra không ngừng giao nhau tuần tra ban đêm. Thiêu đốt to lớn bó đuốc phóng xuất ra hào quang màu vàng. Nóng bỏng nhiệt độ vô tình thôn phệ lấy trong bầu trời đêm bươm bướm. Thân ảnh màu đen lặng yên im ắng vượt qua trong quân doanh hàng rào. Sau đó nhanh chóng tiếp cận kia thiêu đốt chậu than. Thân ảnh chớp động. Vô cùng mau lẹ. Lặng yên không một tiếng động. Đem một đoàn màu đen vật thể ném vào thiêu đốt trong chậu than. Trong chậu than rất nhanh suy suy rung động. Màu trắng sương mù không ngừng từ trong chậu than bay ra. Sương mù không ngừng bay vào binh lính tuần tra trong miệng mũi bị thanh âm không ngừng vang lên. Kia màu trắng trong sương khói lại có độc. Có binh sĩ rốt cuộc phát hiện chuyện không giống bình thường. Địch tập gầm lên giận dữ âm thanh bỗng nhiên vang lên. Trong chốc lát, trong quân doanh lập tức sôi trào lên. Trong lúc nhất thời, rất nhiều bó đuốc lập tức bốc cháy lên. Quân doanh uyển như ban ngày. Kia muốn rời đi thân ảnh màu đen lập tức tại tươi sáng bó đuốc phía dưới hiển lộ ra. Phụ trách tuần tra Vưu Phi không khỏi sắc mặt tối đen. Tối nay thế nhưng là hắn phụ trách tuần tra ban đêm. Lại là chưa từng nghĩ để cho địch nhân lặng yên không tiếng động tiến vào trong quân doanh. Đây chính là mất đầu tội a. Lập tức trong lòng thầm nhủ ra một câu đáng chết. Vưu Phi thân thể tựa như mũi tên đồng dạng nổ bắn ra mà ra. Bên hông treo trường đao lập tức ra khỏi vỏ. Tấn mãnh vô cùng. Trực tiếp vô tình chém giết hướng một gã gấp chạy trối chết người áo đen. Lưới đao sắc bén trực tiếp đem người áo đen kia một chém làm hai. Máu tươi văng khắp nơi. Vừa sải bước ra. Vưu Phi khí thế càng sâu, trường đao trong tay thế công lại biến quét ngang mà ra. Xoẹt xẹt một thanh âm vang lên, sắc bén mũi đao vô tình phá vỡ một áo đen lưng, vết thương vô cùng dữ tợn. Người áo đen phát ra kêu đau một tiếng. Tốc độ càng thêm nhanh mấy phần. Thế nhưng là Vưu Phi sát ý trong lòng lại là vô cùng quyết tuyệt. Một cái bước xa bước ra. Vô tình một đao chém xuống. Người áo đen lập tức đầu dọn nhà. Trong lồng ngực lửa giận đang thiêu đốt. Vưu Phi trường đao trong tay lại cử động. Một người áo đen lần nữa bị chém giết. Liên chạm ba người. Vưu Phi trên thân đất là bị máu tươi nhuộm dần. Cùng lúc đó trong quân doanh nhấc lên sóng to gió lớn. Tất cả chiến sĩ đều là cầm trong tay binh khí xông ra quân trướng bên ngoài. Nhìn xem bốn phía đào tẩu người áo đen. Lập tức triển khai truy sát. Nguyên An đi ra quân trướng bên ngoài. Nhìn xem nhao nhao bôn tẩu các chiến sĩ. Thần sắc cũng là trở nên vô cùng khó coi. Lúc ban ngày. Hắn đã là nghĩ đến Thượng quan Thiên Phong sẽ dùng một chút thủ đoạn khác. Lại là không nghĩ tới hắn thế mà làm lên cái này đánh lén hoạt động. Bỗng nhiên trong lúc đó, Nguyên An thần sắc không khỏi biến đổi. Trong không khí, hắn cảm giác được hắn nội lực trong cơ thể sinh ra một tia trì trệ. Một đạo không rõ cảm giác lập tức từ Nguyên An trong lòng sinh ra. Trong không khí có độc. Một nháy mắt, Nguyên An cảm giác được toàn thân của mình lông tơ đều phảng phất dựng ngược lên đồng dạng. Toàn quân nghe lệnh đình chỉ truy sát, lấy tốc độ nhanh nhất rời đi quân doanh. Nguyên An cơ hồ là đang gào thét. Rất nhanh. Trong quân doanh chiến sĩ đình chỉ truy sát, bắt đầu có thứ tự rút lui. Thế nhưng là kia vừa rồi bề bộn nhiều việc chạy trối chết người áo đen giờ phút này lại là lộ ra ngay sắc bén răng nanh. Đình chỉ đảo mệnh. Ngược lại giống như là thiêu thân lao đầu vào lửa. Hướng phía trong quân doanh trùng sát mà tới. Kịch đấu âm thanh lập tức tái khởi. Nguyên An thần sắc lại biến. Lập tức ngừng thở, Nguyên An thân thể tựa như một cây mũi tên nổ bắn ra mà ra. Trong thân thể kinh khủng sát ý lập tức càn quét mà ra. Giết một tiếng gầm thép truyền ra. Nguyên An nắm đấm như là thiết quyền tấn mãnh đánh tới hướng một người áo đen. Người áo đen căn bản không có mảy may sức hoàn thủ chính là triệt để chết hết. Thân thể liên tục hình thành. Nguyên An bộc phát ra kinh khủng sát ý chém giết lấy người áo đen. Chu Thanh, Nam Niệm Phật, Triệu Liệp, Nhạc Trấn mấy người cũng là nhao nhao gia nhập vào chém giết trong hàng ngũ. Bỗng nhiên trong lúc đó, Chu Thanh phát ra gầm lên giận dữ âm thanh. Cẩn thận! Vưu Phi! Chỉ gặp một người áo đen trường kiếm trong tay chính vô tình ám sát hướng Vưu Phi. Toàn thân đẫm máu Vưu Phi hai mắt trừng lớn trường đao trong tay chỗ đất. Phát ra gầm lên giận dữ. Nhìn xem đâm về phía mình kiếm. Vưu Phi miễn cưỡng giơ lên trong tay mình đao. Thế nhưng là. Giờ phút này. Trong ngày thường nhẹ như lông hồng trường đao lại là trở nên vô cùng nặng nề. Ngay cả giơ lên đều là vô cùng phí sức. Vưu Phi chỉ có thể trơ mắt nhìn sắc bén trường kiếm đâm về phía mình. Nam Niệm Phật tựa như là giống như điên. Liều lĩnh hướng phía Vưu Phi mà đi. Hắn muốn vì Vưu Phi ngăn lại sắc bén kia kiếm. Đáng tiếc ngay tại đang ở trước mắt khoảng cách lại là cần thời gian nhất định. Sắc bén kiếm trực tiếp đâm xuyên qua Vưu Phi cổ họng, sau đó cắt ngang mà qua, chém xuống đầu của hắn. Nam Niệm Phật tựa như là tên điên đồng dạng phát ra gầm lên giận dữ. Cả người tựa như là cuồng nộ giống như dã thú. Một kiếm chém về phía người áo đen kia. Trường kiếm đón đỡ. Người áo đen thừa cơ mượn lực hướng về sau bay ngược mà đi. Trong nháy mắt chính là kéo dài khoảng cách. Nam Niệm Phật trên thân toát ra vô cùng kinh khủng khí tức. Trong thân thể, cường đại nội lực càn quét mà ra. Điên cuồng rót vào đến trường kiếm bên trong. Lần nữa ngang nhiên một kiếm chém ra. Lần này, người áo đen trường kiếm trong tay không khỏi đứt làm hai, kêu đau một tiếng âm thanh truyền ra. Lần nữa bắt đầu chạy trốn. Nam Niệm Phật thân thể nổ bắn ra mà ra, đuổi theo hướng người áo đen thề phải chém giết hắn. Thế nhưng là người áo đen tốc độ thật sự là quá nhanh. Nam Niệm Phật cảm giác được khoang ngực của mình bên trong đều phảng phất muốn nổ. Lại như cũ là không cách nào đuổi kịp người áo đen. Tang thương tiếng kèn bỗng nhiên vang lên. Nam Niệm Phật thần sắc bỗng nhiên biến đổi. Tiếng kèn bên trong ngụ ý hắn tự nhiên là vô cùng rõ ràng. Chỉ có đại tuyết long kỳ tao ngộ nguy cơ thời điểm mới có thể thổi lên tiếng kèn. Chần chờ một chút. Nam Niệm Phật đột nhiên quay người, hướng phía trong quân doanh lao đi. Giờ phút này, quân doanh ngoài 10 dặm. Một chi 3 vạn người khinh kỵ chạy nhanh đến. Mỗi một vị khinh kỵ đều là gánh vác lấy to lớn tên nỏ trong túi đựng tên tràn đầy mũi tên. Khoảng cách 10 dặm. Cần trong chốc lát chính là đến. Cái này 3 vạn khinh kỵ giơ lên tên nỏ. Trong khoảnh khắc, sắc bén mũi tên hướng phía đại tuyết long kỵ quân doanh nghiêng mà xuống. Dồn dập nghẹn ngào âm thanh lập tức vang lên, nương theo lấy trận trận kêu rên âm thanh. Nguyên An thần sắc trở nên vô cùng khó coi. Hắn lúc này đã là hoàn toàn đoán được Thượng Quan Thiên Phong ý đồ. Trước hạ độc, sau đó lại lợi dụng tên nỏ khoảng cách ưu thế cho đại tuyết long kỵ đà kích chí mạng. Dụng tâm không thể bảo là không ngoan độc. Nghĩ đến như thế, Nguyên An chính là không khỏi nắm chặt song quyền. Thiên Hạ Kiếm Tông 48 chương 941 màn đêm phía dưới giết chóc chung bỗng nhiên ở giữa. Nguyên An thân thể bỗng nhiên khẽ động. Cả người tựa như là nổ bắn ra mà ra mũi tên. Tay áo trong không khí ma sát ra chói tai thanh âm. Mượn gió bẻ măng rút ra cắm ở trong quân doanh soái kỵ. Đột nhiên phát lực. Trong khoảnh khắc, soái kỳ bỗng nhiên khẽ động. Một đạo vòng xoáy phong bạo lập tức từ soái kỳ đỉnh sinh ra. Cơ hồ là trong nháy mắt, kia nhỏ bé vòng xoáy điên cuồng mở rộng. To lớn phong bạo từ trong đó diễn sinh mà ra. tựa như là vô cùng to lớn phong long trực trùng vân tiêu. Phong bảo bên trong cường đại thôn phệ chi lực phát ra. Tựa như là một cái lỗ đen thật lớn thỏa thích thôn phệ phong thôn phệ khuyên tiết mà xuống đầu mũi tên. Khí tức cường đại từ Nguyên An trên thân tuôn ra đến, khí thế trực trùng vân tiêu. Lại là đại tông sư chi cảnh. Soái kỳ không ngừng huy động, Nguyên An thân thể đứng ở đó, tựa như là trầm mùng giống như núi cao. Bất động như núi. Một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông. Tao động đại tuyết long kỳ lập tức trở nên trầm mùn. Chu Thanh, Nam Niệm Phật, Nhạc Chấn, Triệu Liệp, Trần To Lớn, Nguyên Phong sáu người thì là dẫn đầu cưới ngựa công kích. Mỗi trên người một người đều là có mười mấy cây trường thương. Chiến mã Tây Minh. Năm người này tựa như là trong đêm tối ác ma. Một cái ngắn ngủi công kích về sau. Gánh vác trường thương điên cuồng ném mà ra. Trường thương uy lực bá đạo mười phần. Cơ hồ mỗi một cây đều có thể đến một cách đúng xuyên. Thậm chí là có một cây trường thương trực tiếp là liên tục bốn người. Nam Niệm Phật trên gương mặt, gân xanh không ngừng bạo khởi. Trong thần sắc đều là lệ khí. Vưu Phi chết tựa như là kẹp tại hắn cổ họng một cây gai. Hắn vô cùng khát vọng khi muốn chém giết kia một người áo đen, muốn vì Vưu Phi báo thù rửa hận. Thế nhưng là quân lệnh như núi. Nam Niệm Phật không thể không nửa đường từ bỏ. Giờ phút này đầy bụng lửa giận toàn bộ chút xuống tại trường thương bên trong. Mỗi một cây trường thương ném đều là trong không khí vang lên bén nhọn thanh âm. Tựa như là lôi minh nổ vang. Mỗi một lần đều là vô tình mang đi mấy đầu sinh mệnh. Bên ngoài 20 dặm. Kia tựa hồ mệt mỏi người áo đen dừng bước che mặt miếng vải đen lấy rơi, lộ ra một trương vàng như nến mặt. Là hàn tên điên. Hai ngón cầm bốc lên thổi ra kế sinh huyền diệu huyết sáo âm thanh. Trong chốc lát, mấy thân ảnh từ xa mà đến gần. Hàn Khôi bái kiến các vị sư huyên. Hàn tên điên thần sắc nói nghiêm túc. Hàn Khôi, tiểu tử ngươi bây giờ có thể nhìn không nhỏ a, lại có thể thuyết phục sư phụ. Để lão nhân gia ông ta ra lệnh cho chúng ta đến giúp đỡ ngươi. Một vị thân cao không đến bốn thước áo đen tên nhỏ con lạnh giọng nói. Hàn Khôi trong thần sắc toát ra một tia vẻ kiêng dè. Lên tiếng nói ra. Các vị sư huyên đệ thật sự là quá đề cao ta Hàn Khôi. Sư phụ ánh mắt nhìn lâu dài tại. Muốn mượn nhờ Thượng Quan Thiên Phong lực lượng tới làm một ít chuyện. Chúng ta làm đồ để ủng hộ là được. Hư biết thuận tiện. Lần này muốn chúng ta làm cái gì áo đen tên nhỏ con lần nữa lên tiếng nói. Hàn Khôi thần sắc trở nên nghiêm túc. Nói ra. Nguyên An bên người có 7 tên cao thủ. Vừa rồi ta mượn nhờ xác thối độc chém giết một vị. Còn lại 6 người sẽ phải làm phiền các vị sư huyên. Áo đen tên nhỏ con gật gật đầu, lạnh giọng nói ra tiếp xuống giao cho chúng ta. Hàn Khôi trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói ra, làm phiền. Nhìn thấy sư huyên của mình mấy người rời đi, Hàn Khôi trong thần sắc lộ ra một tia khinh thường ý cười. Tên ngu xuẩn. Hàn Khôi trong lòng thầm nhủ ra một câu. Khôi phục một chút trong thân thể tiêu hao nội lực. Hàn Khôi thần sắc trở nên cung kính. Một đạo thân thể lặng yên không tiếng động xuất hiện tại trước người hắn. Bịch một chút quỳ rạp xuống đất, Hàn Khôi thần sắc trở nên càng thêm cung kính. Đồ nhi bái kiến sư phụ. Hàn Khôi nhẹ nói. Đứng lên đi. Ta để ngươi tìm hiểu sự tình thế nào người tới lạnh giọng hỏi. Hàn Khôi cúi đầu. Trầm giọng nói ra. Đồ nhi đã là xác nhận. Kia nguyên liệt đích thật là đại tông sư chi cảnh. Đồng thời thực lực rất là cường đại. Tuyệt đối là làm gì chắc đó tu luyện được tới đại tông sư. A người tới nhẹ giọng nói. Hàn Khôi cúi đầu không nói tiếng nào. Đã như vậy. Như vậy lúc trước cướp đi bí pháp người tất nhiên là nguyên liệt không thể nghi ngờ. Một môn hai cha con đều là đại tông sư truyền đi thật là đầy đủ náo nhiệt. Người tới lạnh giọng nói. Hàn Khôi cúi đầu. Nhẹ giọng nói ra. Sư phụ nói không sai. Nguyên gia nổi tình ngay tại chỗ đó bày biện. Muốn bồi dưỡng được hai cái đại tông sư. Căn bản là không thể nào. Người tới gật gật đầu. Đã như vậy. Ta chính là trước kia lấy Nguyên An khai đao cũng là thử một lần bí pháp uy lực đến cùng như thế nào. Ngôn ngữ rơi xuống, người tới chính là biến mất vô tung vô ảnh. Hàn Khôi thân thể thẳng tắp ngã nhào trên đất, không để ý chút nào mặt đất dơ giấy bẩn thỉu. Tương phản, giờ phút này dựa lưng vào đại địa, hắn cảm giác được vô cùng an tâm. Hai mắt nhìn chăm chú lên trong bầu trời đêm đầy sao. Hàn Khôi bỗng nhiên nở nụ cười, rất nhanh cười ra tiếng. Theo sát phía sau cười lên ha hả, tựa như là một người điên đồng dạng. Một thân ảnh từ xa mà đến gần mà tới, cầm trong tay soái kỳ nguyên an, thần sắc lập tức biến đổi, ngang nhiên khẽ động. Trong tay soái kỳ tựa như là trường thương, ngang nhiên đâm ra. Keng thanh âm thanh thúy truyền ra, Nguyên An thân thể hướng về sau rời khỏi mấy bước. Ngươi là Nguyên Liệt Nhi tử? Người đột ngột xuất hiện trầm giọng hỏi. Nguyên An khẽ trao mày, nói ra, ngươi là ai? Ngươi hẳn là trả lời vấn đề ta hỏi trước đã. Ngươi chính là Nguyên Liệt Nhi tử? Người tới lần nữa lạnh giọng nói. Nguyên An nói ra, Nguyên Liệt chính là phụ thân của ta. Vậy ngươi là ai? Đã Nguyên Liệt là phụ thân của ngươi, đó chính là không sai, ta muốn giết ngươi. Nhớ kỹ, người giết ngươi là ngươi Nguyên gia đào mộ người hắc xà. Người tới lần nữa lên tiếng nói. Nguyên An thần sắc trở nên có chút ngưng trọng, lên tiếng nói ra, hắc xà, ngươi rốt cuộc là ai? Đương nhiên là người đòi mạng ngươi. Hắc xà lần nữa lên tiếng nói. Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt, hắc xà thân thể bỗng nhiên khẽ động. Trong tay của hắn xuất hiện một cây màu đen côn sắt. Côn sắt một đầu là một viên dữ tợn đầu rắn, thổ lộ lấy lưới rắn. Hàn quang lói lên, kia rèn luyện vô cùng sắc bén côn sắt đâm về Nguyên An. Nguyên An sắc mặt phát lạnh, trong tay soái kỳ lắc một cái, soái kỳ triển khai trực tiếp che lại hắc xà ánh mắt. Xoẹt xẹt thanh âm vang lên, sắc bén côn sắt trực tiếp tướng soái cờ mở ra, mang theo sắc bén hàn ý đâm về Nguyên An. Nguyên An thần sắc biến đổi, cột cờ khẽ động, dập sờn mà ra, trực tiếp vọt tới côn sắt, khiến cho côn sắt đã mất đi chính xác. Thừa cơ, Nguyên An thân thể hướng về sau bay ngược mà đi. Cột cờ thuận thế lại cử động, đem một cái thiêu đốt chậu than đánh bay, đánh tới hướng hắc xà. Côn sắt ngang ngược quét ra, mang theo bàng bạc nội lực càn quét mà ra. Hỏa diễm bay tán loạn ở trong trời đêm hết sức đẹp mắt. Đột nhiên ở giữa thân thể ra tốc, sắc bén kia côn sắc tựa như là giấu ở trong bụi cỏ thật lâu rắn độc đột nhiên đánh giết mà ra. Khó lòng phòng bị. Thiên Hạ Kiếm Tông 48 chương 942 màn đêm phía dưới giết chóc. Hạ Nguyên An thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Liên tục mấy lần giao thủ khiến cho hắn không thể không cao thận trọng đối đãi hắc xà. Kia uyển giống như rắn độc đánh giết mà ra sắc bén côn sắt mang theo uy thế kinh khủng thẳng đến mi tâm của hắn. Sắc bén mũi nhọn phía trên dần hiện ra tới hàn ý, trong con mắt hắn vô hạn phóng đại. Thân thể hướng về sau rời khỏi nửa bước. Trong tay cột cờ đột nhiên khẽ động, tựa như là kinh lôi lóe sáng, thế như mãnh hổ hạ sơn, thẳng chọn một tuyến đón lấy kia côn sắt. Phanh kịch liệt thanh âm truyền ra, Nguyên An trong tay cột cờ lập tức đứt gãy. Sắc bén côn sắt như cũ tại giữa không trung thẳng tắp đi về phía trước, sát ý kinh người. Nguyên An ánh mắt ngưng tụ, thân thể khẽ động, tay phải tựa như là áp ưng chụp mồi đồng dạng xông ra, trực tiếp cầm chắc lấy côn sắt. Cùng lúc đó, tay trái bóp quyền, không chút khách khí ném ra. Hắc xà lộ ra một tia xâm nhiên tiếng cười, tay phải cầm côn sắt, tay trái cũng là nâng quyền đón lấy. Phanh nắm đấm đụng nắm đấm, Nguyên An cùng hắc xà trong thần sắc đều là toát ra vẻ khác lạ. Hai người thân thể hướng về sau rút lui mà đi. Khập khập, thực lực của ngươi cũng bất quá là như thế thôi. Hắc xà ngữ khí xâm nhiên nói, cho người ta một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Nguyên An hít sâu một hơi, liên tục giao thủ khiến cho hắn tự thân tiêu hao không ít. Vừa rồi kìm nén một hơi cùng hắc xà giao thủ, hiện tại trong lồng ngực thật giống như là muốn nổ tung đồng dạng. Bật hơi hấp khí, khí cơ lưu chuyển, Nguyên An cảm giác được trong thân thể vô cùng dễ chịu. Ánh mắt nhìn chăm chú lên hắc xà, trong thần sắc rất là bình tĩnh, chậm rãi nói ra, Ngươi có bao nhiêu năng lực lộ ra đến để ta xem một chút là được. Hắc xà gật gật đầu. Lạnh giọng nói ra, như ngươi mong muốn. Ngôn ngữ rơi xuống. Sắc bén kia côn sắt đột nhiên cắm vào mặt đất bên trong. Rắn chắc đại địa lập tức vỡ nát. Cuồng bạo nổi lực lấy côn sắt làm trung tâm. Điên cuồng khuyết tán. Khuyết tán nổi lực không ngừng cuồn cuộn lấy. Bày biện ra một loại màu xanh đen. Không ngừng diễn sinh ra từng đầu màu xanh tiểu xà. Trong chốc lát. Líp nha líp nhít màu xanh tiểu xà như là cá giết sang sông, nhiều vô số kể. Tiểu xà thổ lộ lấy tinh hồng lưới rắn. Độc áp mộng thực thể. Hắc xà trong thần. Sắc lộ ra mỉm cười, cắm vào bên trong lòng đất côn sắt phá đất mà lên chỉ hướng Nguyên An. Líp nha líp nhít màu xanh tiểu xà lập tức điên cuồng vồ giết về phía Nguyên An. Đây hết thảy nhìn như dài dằng dặc, kỳ thực là cấp tốc vô cùng, Nguyên An thần sắc trở nên vô cùng khó coi. Nhìn xem điên cuồng đánh giết mà đến tiểu xà. Nguyên An thân thể hướng về sau nhanh lùi lại mà đi. Thuận thế ở giữa, Nguyên An rút ra bên hông một mực chưa từng ra khỏi vỏ kiếm. Một tiếng cao kiếm minh âm thanh truyền ra. Tựa như là tại tuyên chiến. Vô tận kiếm khí lập tức càn quét tứ phương. Đem kia đánh giết mà đến màu xanh tiểu xà lập tức bị vô tình rào sát vỡ nát. Hắc xà lặng lặng nhìn. Trong thần sắc mang theo một tia nụ cười thản nhiên. Tựa hồ, hắn đang nhìn một tuồng kịch kịch đồng dạng. Sau cùng một kiếm chém giết mà ra, kiếm khí đem màu xanh tiểu xà chém giết hầu như không còn. Nguyên An thần sắc băng lãnh nhìn xem hắc xà chậm rãi nói ra, lần này, ngươi nên tiếp ta một kiếm. Ngôn ngữ rơi xuống. Nguyên An bước ra một bước. Trường kiếm trong tay bỗng nhiên khẽ động, vô tận kiếm khí bắt đầu ở trên thân kiếm hội tụ. Thần sắc siết chặt. Nguyên An muốn xuất kiếm. Thế nhưng là bỗng nhiên trong lúc đó, Nguyên An thân thể không khỏi run lên. Trường kiếm run lên. Hội tụ kiếm khí lập tức tán loạn mà đi. Thần sắc trở nên tái nhợt. Trên trán, tinh tế mồ hôi không ngừng chảy ra. Trung quy là một tên mao đầu tiểu tử. Quên nói cho ngươi, kỳ thật ta am hiểu nhất không phải chém giết, mà là hạ độc. Thân thể của ta chính là lớn nhất một cách độc nguyên. Ta thở ra khí trong cơ thể đều là mang theo kịch độc. Hắc xà chậm rãi nói. Nguyên An thần sắc lập tức trở nên vô cùng khó coi. Nhìn xem hắc xà. Chậm rãi nói ra. Thật sự chính là giỏi tính toán a. Hắc xà cười nói ra. So với phụ thân của ngươi đến, ta tính không được cái gì. Nguyên An trong thần sắc không khỏi toát ra một tia nghi hoặc. Chậm rãi nói ra. Ngươi rốt cuộc là ai? Hắc xà nhìn chăm chú lên Nguyên An. Nói ra. Thiên tàng thần kinh tu luyện cũng không tệ lắm phải không? Nguyên An thần sắc không khỏi biến đổi. Nhìn xem hắc xà. Trầm giọng nói ra. Ta không biết ngươi đang nói cái gì? Hắc xà nói ra. Không muốn tại có thể ẩn giấu đi. Hôm nay ta đến chính là muốn bắt về thứ thuộc về ta. Lúc trước phụ thân của ngươi nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Từ trong tay của ta cướp đi thiên tàng thần kinh. Hiện tại ta tới. Tự nhiên muốn vật quy nguyên chủ. Mà ngươi bất quá là phụ thân ngươi lúc trước phạm phải không lý trí hành vi lợi tức mà thôi. Nguyên An trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nói ra thiên tàng thần kinh đích thật là tại ta nguyên gia. Đương nhiên ngươi cũng có thể mượn nhờ thủ đoạn hèn hạ giết ta. Thế nhưng là thiên tàng thần kinh ngươi là không cách nào đạt được. Hắc xà lắc đầu. Nói ra. Đây cũng không phải là ngươi lo lắng sự tình. Ta sẽ từ từ đem nguyên gia người giết chết. Sau đó để phụ thân của ngươi quỳ gối trước người của ta. Hai tay dâng thiên tàng thần kinh trả lại cho ta. Ha ha hắc xà. Cách này hơn 20 năm không thấy. Ngươi cách này nói mạnh miệng thói quen thật sự chính là không có thay đổi chút nào a. Cởi mở thanh âm vang lên. Hắc xà màu đậm không khỏi biến đổi. Đối với cách này một thanh âm hắn quá quen thuộc. Trong lòng mãnh liệt sát ý lập tức sinh ra. Nhìn đến ta là đã tìm đúng chính chủ nhân. Lúc trước người áo đen quả nhiên là ngươi. Hắc xà chậm rãi lạnh giọng nói. Nguyên liệt thân thể từ trong bóng tối đi ra. Nhìn xem hắc xà. Chậm rãi nói ra. thiên tàng thần kinh là người trong thiên hạ chi vật, người người đều có thể có được. Vì sao ta không thể được đến đâu? Nhìn thấy phụ thân của mình xuất hiện ở đây, Nguyên An thần sắc không khỏi biến đổi từ hai người trong lời nói. Hắn mơ hồ có thể suy đoán ra một ít chuyện. Phụ thân, Nguyên An không biết nên như thế nào ngôn ngữ. Nguyên Liệt nhìn chăm chú lên Nguyên An, trong thần sắc mang theo mỉm cười, nói ra, muốn làm gì? Ngươi buông tay đi làm chính là, toàn bộ Nguyên gia là hậu thuẫn của ngươi. Bá khí, tự tin, sấp xỉ tại phách lối. Nguyên An nhìn xem phụ thân của mình. Giờ phút này, hắn cảm giác được phụ thân của mình vô cùng lạ lẫm, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua Nguyên Liệt cái này một mặt. Còn đứng ngây đó làm gì? Ngươi Đại Tuyết Long Kỵ không muốn Nguyên Liệt phát ra một tiếng gầm thét. Nguyên An thân thể lập tức run lên. Phụ thân cẩn thận một chút. Ngôn ngữ rơi xuống. Nguyên An chính là miễn cưỡng vận chuyển lên nội lực, hướng phía nơi xa lao đi. Hắn là Đại Tuyết Long Kỵ trụ cột, chỉ cần hắn không ngã, Đại Tuyết Long Kỵ tự nhiên là bất bại. Nhìn xem Nguyên An rời đi, Hắc Xà trong thần sắc lộ ra một tia lệ khí, chậm rãi nói ra, bất quá là sống lâu một hồi mà thôi, ta vẫn còn muốn giết hắn. Nguyên Liệt thần sắc rất là bình tĩnh, nói ra, ta ở đây, kết cục của ngươi vẫn là như là năm đó như vậy. Phí sức. Hắc Xà trong ánh mắt đều là xâm nhiên hàn ý, nhìn xem Nguyên Liệt, trầm giọng nói ra, đã như vậy, ngươi sẽ chết rất thống khổ. Nguyên Liệt cười cười, tay phải nhô ra, đối Hắc Xà vẫy tay, nói ra, tới đi Thiên Hạ Kiếm Tông 48 chương 943 chấm dứt. Động tác đơn giản không thể nghi ngờ là trực tiếp nhất đánh mặt. Hắc Xà trong thần sắc lệ khí càng sâu, thân thể bỗng nhiên khẽ động, trong tay côn sắt từ trên xuống dưới, ngang ngược quật mà xuống. Kình phong hô hô. Nguyên Liệt thần sắc lại là vô cùng bình tĩnh. Nhìn xem càng ngày càng gần côn sắt, Nguyên Liệt tay phải sờ hướng bên hông. Soạt, tựa như là cục đá ném tiến vào trong nước sông, tóe lên vô số bọt nước. Một đạo hàn quang chợt hiện tại trong sáng nguyệt quang nâng đỡ phía dưới, càng thêm nhiếp nhân tâm phách. Một thanh kiếm xuất hiện tại Nguyên Liệt trong tay. Đây là một thanh cực kỳ mềm, rất dài kiếm. Thế nhưng là tại nó xuất hiện một nháy mắt, lại là trở nên vô cùng kiên cường, mang theo bọc lấy uy lực cường đại ám sát hướng Hắc Xà. Hắc Xà thần sắc không khỏi biến đổi, trong tay côn sắt không thể không rút về ngăn trở một kiếm này ám sát. Nguyễn kiếm mũi kiếm xẹt qua côn sắt, chói tai thanh âm lập tức truyền ra, còn kèm theo bắt mắt hỏa hoa. Hắc Xà lập tức cảm giác được to lớn ám kình thuận côn sắt truyền lại đến cánh tay của hắn bên trong, kinh mạch tựa hồ muốn xé sách. Tay phải càng là khó mà nắm chặt côn sắt. Tốt, Hắc Xà phát ra một tiếng gầm thép âm thanh. Côn sắt lắc một cái, bàng bạc nội lực lập tức càn quét mà ra, tựa như là đại giang chi thủy càn quét mà ra. Lam điệp mê vụ. Giây lát bên trong, bàng bạc nội lực lập tức diễn biến vì vô số lam điệp. Lam điệp nhìn vô cùng thần bí. Quanh thân hiện ra màu lam sương mù, mang theo mê người hương thơm, để người không khỏi muốn say mê trong đó. Nguyên Liệt thần sắc không khỏi biến đổi. Hắc Xà chính là Bách Độc Môn truyền nhân duy nhất. Chính như hắn nói tới, hắn an hiểu nhất không phải chém giết mà là hạ độc. Hắn toàn thân trên dưới đều là độc, để người khó lòng phòng bị. Ngừng thở. Nguyên Liệt trong tay Nguyễn Kiếm đột nhiên khẽ động. Trong khoảnh khắc, Nguyễn Kiếm tại giữa không trung vé qua. Vô tận kiếm khí sắc bén bạo phát đi ra, quét sạch tứ phương. Lam điệp không ngừng chôn vùi. Hắc Xà trong thần sắc lại là không vội vã. Côn sắt khẽ động, lần nữa hướng phía Nguyên Liệt mà đi. Kiếm thế nhất truyền. Nguyễn kiếm mũi kiếm giống như có linh tính, đột nhiên quay lại, ám sát hướng Hắc Xà. Hắc Xà sắc mặt hơi đổi, phát ra một tiếng kêu to. Thế mà buông lỏng ra, cho tới nay nhất là dựa vào binh khí côn sắt. Bất thình lình cử động để Nguyên Liệt thần sắc cứng lại. Vô dụng do dự chút nào, Nguyên Liệt trực tiếp siêu sau rút lui mà đi. Côn sắt bên trong, một đạo hắc quang đột nhiên thoáng hiện. Nhanh như thiểm điện. trực tiếp là nhào về phía Nguyên Liệt mặt. Nguyên Liệt thân thể lại lui. Hắc quang thất bại. Kia là một đầu màu đen tiểu xà. Đầu lâu phía trên. Nhô lên hai cái bướu sừng. Phun tính tinh hồng lưới rắn trên mặt đất nhanh chóng bò. Đã sớm là đề phòng ngươi một chiêu này. Nguyên Liệt phun ra lạnh lùng một câu. Nguyễn kiếm khẽ động trực tiếp đem trên mặt đất nhúc nhích hắc xà cuốn lên, tại trong chốc lát chính là biến thành bùn máu. Hắc xà thần sắc trở nên vô cùng khó coi. Côn sắt bên trong ẩm tàng hắc xà chính là hắn bên trong đến nay chăn nuôi rắn độc. Kỳ độc tính vô cùng mãnh liệt. Phàm là bị nó cắn qua một chút người đều không sẽ sống qua nửa canh giờ. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Đã có rất nhiều người chết thảm tại kia hắc xà phía dưới. Lại là không nghĩ tới dĩ vãng bất lợi lợi khí. Lại là hóa thành bùn máu. Ngươi thật là đáng chết a. Hắc xà nhẹ giọng nói. Nguyên Liệt thần sắc bình tĩnh nói ra. Còn có dạng gì bản sự tranh thủ thời gian xuất ra đi. Chúng ta cũng nên làm một cái chấm dứt. Hắc xà gật gật đầu nói ra đúng vậy a. Nên làm một cái chấm dứt. Nguyên Liệt một tay cầm kiếm. Phần mềm tựa như một sợi dây thừng đồng dạng rơi trên mặt đất. Lên tiếng nói ra. Ngươi không phải là muốn đạt được thiên tàng thần kinh sao? Hôm nay liền để cho ngươi mở mang kiến thức một chút. Hắc xà lộ ra mỉm cười, nói ra tốt. Nguyên Liệt thần sắc lập tức đọng lại, trong tay nguyễn kiếm đột nhiên phóng lên tận trời. Một đạo kiếm khí sắc bén tựa như là như chớp giật đột nhiên bắn ra, ám sát hướng hắc xà. Kiếm thế đột nhiên biến đổi. Vô tận kiếm khí dập dờn ở trong hư không. Như nguyễn kiếm kia dài nhỏ thân kiếm triệt để giấu ở giữa không trung. Thần bí khó tìm. Đang lúc hắc xà hao tâm tổn trí khổ tìm thời điểm. Vô tận kiếm khí đột nhiên biến mất, nổi liếm, hóa thành vô số thanh kiếm chút xuống. Hắc xà thần sắc trở nên có chút sợ hãi. Trong thân thể nội lực càn quét mà ra, đem nó thân thể bao khỏa, hình thành một đạo khôi giáp dày cộm nặng nề. Mặc dù là như thế, thân thể của hắn không ngừng lui về. Trên thân nội lực chỗ tù áo giáp không ngừng vỡ tan. Liên tục rời khỏi vài chục bước. Áo giáp phá toái. Hắc xà phát ra một tiếng gầm thét âm thanh. Trên hai tay cường hoành nội lực đẩy ra trực tiếp đem còn sót lại kiếm uy phá hủy. Đây mới là hai thức mà thôi. Còn lại còn có 10 thức. Ngươi có thể tiếp ở sao? Nguyên Liệt màu đậm bên trong mang theo mỉm cười, chậm rãi nói. Hắc xà nhìn chăm chú lên Nguyên Liệt. Chậm rãi nói ra. Chỉ sợ ngươi cũng chỉ là đem cái này hai thức tu luyện đến cực hạn mà thôi. Nguyên Liệt cười nói ra, ngươi lại nhìn xem. Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt. Nguyên Liệt bước ra một bước. Nguyễn kiếm đột nhiên lại cử động, vô tận kiếm khí chen chúc. Trùng điệp lời kiếm tại Nguyên Liệt trước người hiển hiện, mỗi một chuôi kiếm phía trên đều là mang theo dữ tợn sát ý. Bá trong chốc lát, trong không khí nổ tung âm thanh truyền ra. Nguyễn kiếm cắm vào trong lòng đất. Phù hiện ở trước người trùng điệp lời kiếm lập tức biến mất. Sau một khắc, đại địa rạn nứt. Vô số lời kiếm từ trong lòng đất nổ bắn ra mà ra. Bốn phương tám hướng kiếm đồng thời chém tới hắc xà. Hắc xà thân thể khẽ động. Thần sắc trở nên vô cùng dữ tợn. Cường hoành nội lực càn quét mà ra, hội tụ ở trước người. Giết hắc xà phát ra gầm lên giận dữ. Khí thế đại thịnh. Hội tụ ở trước người nội lực đột nhiên khẽ động, xuất hiện tại hắc xà song quyền phía trên. Song quyền tề xuất. Uy lực cường đại lập tức diễn sinh mà ra. Hai đầu nội lực cử long bộc phát ra, trùng sát tứ phương. Liên miên bất tuyệt tiếng oanh minh không ngừng vang lên. Lời kiếm tại phá toái. Cự long cũng là đang không ngừng thu nhỏ lại. Nguyên Liệt cùng hắc xà mặt đối mặt đứng vững. Giữa hai người không gian bên trong kịch liệt giao phong không ngừng tứ ngược. Sau một lát, giữa thiên địa tựa hồ xa vào đến ngắn ngủi trong yên lặng. Đứng thẳng Nguyên Liệt đột nhiên khẽ động. Nguyễn kiếm biến thành một cây sắc bén thẳng tắp trường thương thẳng tắp đâm ra. Hắc xà trong thần sắc lộ hiện ra vẻ dữ tợn ý cười. Hai tay bỗng nhiên khẽ động. Trực tiếp không quan tâm chụp vào nguyễn kiếm. Nếu là nhìn kỹ phía dưới. Chính là sẽ phát hiện không biết khi nào hắc xà trên hai tay thế mà đeo một bộ thổ hoàng sắc bao tay. suy suy nhuyễn kiếm tại hắc xà trong tay bị vặn thành bánh quai trèo. Nguyên Liệt thần sắc trở nên có chút khó coi. Bỗng nhiên trong lúc đó, Nguyên Liệt trực tiếp buông lỏng tay ra bên trong nhuyễn kiếm. Thân thể ngang nhiên khẽ động. Một vai ngang ngược vọt tới hắc xà. Phanh vai đụng như sơn nhạc ngược lại. Hắc xà thân thể lập tức bay ngược mà đi, phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc trở nên có chút tái nhợt. Đắc thế không khiến người ta. Nguyên Liệt thân thể lần nữa xông ra. Cương mãnh nắm đấm đột nhiên ném ra. Hắc xà phun ra một búng máu. Thân thể khẽ động cũng là tia không hề nhượng bộ chút nào, trực tiếp đón lấy Nguyên Liệt. Thiên Hạ Kiếm Tông 48 chương 944 đều chết đối chọi gay gắt. Hắc xà cùng Nguyên Liệt thân thể ngang nhiên đụng vào nhau. Tựa như là hoang nguyên phía trên chạy tê giác đụng vào nhau. Cường hoành dư ba quét sạch tứ phương. Hai người thân thể lần nữa tách ra tới. Hắc xà trong thần sắc trở nên càng thêm trắng bịch. Trong đôi mắt toát ra ánh mắt âm lãnh. Nhìn xem Nguyên Liệt. Toàn thân cao thấp tản mát ra lăng lệ khí tức. Nguyên Liệt thần sắc như thường. Nhìn xem hắc xà thản nhiên cười một tiếng, tay phải thoáng động. Hai chỉ làm kiếm. Trong khoảnh khắc, vô tận kiếm khí từ trên thân bạo phát đi ra. Tựa như là hảo đáng đại giang thủy triều. Uy lực cường đại để người từ trong nội tâm sinh ra sợ hãi. Hai chỉ khẽ động. Cường hoành uy lực lập tức bạo phát đi ra. Kiếm khí tuôn ra. Một thanh trăm trượng cử kiếm xuất hiện ở giữa hư không. Huy hoàng chi uy. Trực tiếp chém tới hắc xà. Hắc xà phát ra gầm lên giận dữ. Cả người thân thể run lên. Nội lực chen chúc. Rộng lượng ốm tay áo phồng lên mà lên. Trong chốc lát. Một đầu to lớn hắc xà từ trong tay áo hình thành. Màu đen thân thể tản mát ra nhiếp nhân tâm phách hàn ý. Lớn chừng cách đấu đầu lâu bên trong. Răng nanh nhìn vô cùng kinh khủng. Thân thể cao lớn bao phủ trong hắc vụ. Trong không khí suy suy rung động. Hiển nhiên kia sương mù màu đen bên trong ẩn giấu đi kịch độc. Kịch độc ngay cả không khí cũng có thể ăn mòn. Như vậy đối với người uy lực tự nhiên không thể dùng ngôn ngữ tương dung. Hai người thần sắc đều là trở nên vô cùng ngưng trọng. Giờ phút này trong lòng hai người đều là vô cùng rõ ràng. Thắng bại ngay tại trong chớp mắt. Hai người đều là không tài giữ lại. Phát huy ra đem hết toàn lực một kích. To lớn màu đen cử xà vô cùng dữ tợn kinh khủng. Trăm trưởng cử kiếm mọi việc đều thuận lợi. Ầm vang một đạo tiếng vang chỉ tiếng vang lên. Cử xà cùng cử kiếm đụng vào nhau. Cường đại phong bạo càn quét tứ phương. Cát đá bụi đất tung bay che chắn ánh mắt. Bỗng nhiên ở giữa, Nguyên Liệt thân thể lại cử động. Hai chỉ làm kiếm. Kiếm khí nổ bắn ra mà ra. Chợt lói lên. Hắc xà thân thể không khỏi run lên. Mấy đạo kiếm khí sắc bén trực tiếp xuyên qua thân thể của hắn. Mấy đạo lỗ máu lập tức xuất hiện. Hắc xà thần sắc cứng lại. Ánh mắt nhìn lại. Màu đen cử xà bị trường kiếm vô tình chém xuống đầu lâu. Thân thể cao lớn tại giữa không trung tán loạn. Sương mù màu đen kịch liệt cuồn cuộn lấy. Lại là bị cuồng bão gió thổi tán. Cái này chẳng lẽ liền là thiên tàng thần kinh uy lực. Đáng tiếc. Cái này vốn phải là thuộc về ta. Hắc xà chậm rãi nói trong giọng nói đều là không cam lòng. Liếc qua Nguyên Liệt. Hắc xà trong đôi mắt dần hiện ra một hơi khí lạnh, thân thể bỗng nhiên di động, hướng phía nơi xa chạy trốn mà đi. Lưu đến Thanh Sơn tại không lo không củi đốt. Hiện tại, cừu hận càng để lâu càng sâu, muốn hóa giải chỉ sợ là người si nói mộng. Hắc xà cũng là chưa từng nghĩ lấy đi hóa giải, có Nguyên gia tồn tại, hắc xà không lo tìm không thấy báo thù hạng người. Nguyên Liệt thần sắc bỗng nhiên biến đổi. Thả hổ về rừng đạo lý hắn há có thể là không hiểu. Thân thể lại cử động. Uy thế cường đại từ trên thân bạo phát đi ra. Kiếm khí xoay quanh tại bên cạnh hắn. Bàng bạc khí cơ tựa như là mãnh hổ. Xuất hiện tại chung quanh hắn. Khí cơ tựa như là mãnh hổ hạ sơn. Khí thế cường hoành vô song. Vô tận kiếm khí bắt đầu hội tụ. Niết bàn. Khí cơ khiên động kiếm khí tụ mà thành kiếm. Bỗng nhiên khẽ động. Trăm dặm chi địa gần như gang tấc. Sắc bén kiếm tại trong chốc lát đâm xuyên qua hắc xà thân thể. Tụ tập kiếm khí nổ tung. Đem hắc xà thân thể phá hủy thủng trăm ngàn lỗ. Thân thể liên tục lướt đi ba dặm chi địa. Hắc xà thân thể giống như tựa như là bốn phía hạt xương cái gùi, khí cơ tán loạn, sinh cơ đoạn tuyệt. Nguyên Liệt trong thần sắc không vui không buồn. Ngày xưa túc địch rốt cuộc có thể giải quyết, đặt ở trong lòng hắn phía trên tảng đá rốt cuộc bày đi. Tay áo khẽ động. Bụi đất bay lên, đem hắc xà thi thể che giấu. Nguyên Liệt lập tức không do dự nữa, thân thể hướng phía nơi xa lao đi. Hàn Khôi một cách bố cuộc cao thủ. Nhằm vào Đại Tuyết Long Kỵ. Hắn thiết trí một cách lồng lấy một cách cuộc. Đem sư huyên đệ của mình. Thậm chí sư phụ đều là tính toán đi vào. Đương nhiên hắn cũng là một cách lãnh khốc người vô tình. Hắn để ý là chuyện kết quả. Về phần cách khác quản chi là sư huyên của hắn để toàn bộ chết hết. Hắn cũng là mảy may không quan tâm. Thế nhưng là giờ phút này, nhìn xem không ngừng ngã xuống khinh kỵ, Hàn Khôi thần sắc trở nên vô cùng khó coi. Tựa hồ, sự tình phát triển vượt qua ngoài dự liệu của hắn. Nhìn xem cưới chiến mã. Chỉ huy Đại Tuyết Long Kỵ hoàn thành vây quanh chi thế Nguyên An. Hàn Khôi thần sắc trở nên vô cùng khó coi. Tại kế hoạch của hắn bên trong, Nguyên An lúc này đã là một người chết. Thế nhưng là, Nguyên An xuất hiện ở nơi này. Như vậy chính là mang ý nghĩa kế hoạch của hắn bên trong xuất hiện không thể cứu vãn biến cố. Hàn Khôi trong lòng sinh ra một hơi khí lạnh, trong lòng trở nên càng thêm bất an. Chẳng lẽ sư phụ ngoài ý muốn nổi lên rồi? Hàn Khôi trong lòng sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Một cái đại tông sư cấp bậc cao thủ thế mà xuất hiện ngoài ý muốn kia. Đại Tuyết Long Kỵ bên trong đến cùng ẩn giấu đi như thế nào cao thủ? Hàn ý càn quét toàn thân. Hàn Khôi thần sắc không do dự nữa, lập tức quay người, chuẩn bị muốn ly khai. Chẳng lẽ cứ như vậy muốn đi sao? Một đạo thanh âm đạm mạc vang lên. Hàn Khôi thân thể không khỏi run lên, quay người nhìn lại, phía sau hắn không biết khi nào xuất hiện một thân ảnh màu đen. Trong thần sắc băng lãnh như băng. Một thanh trường kiếm chủ đất. Toàn thân trên dưới toát ra khí tức cường đại. Ngươi là ai? Hàn Khôi lên tiếng hỏi. Vô danh. Phụng mệnh đến đây lấy ngươi chó mệnh. Vô danh lãnh khốc nói. Vàng như nến trong thần sắc lộ ra một tia ngoan lệ. Hàn Khôi chậm rãi nói ra, muốn mạng của ta. Như thế muốn xem thử xem ngươi có hay không dùng bản sự như vậy. Vô danh nhíu mày lại, nhìn chăm chú lên Hàn Khôi, nói ra, ba kiếm chạm chết. Ngôn ngữ rơi xuống. Vô danh thân thể khẽ động, chủ đất trường kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, thuận thế một vùng, vỏ kiếm nổ bắn ra mà ra. Hàn Khôi trường đao trong tay khẽ động, hướng phía trước chém vào mà ra. Vỏ kiếm bay ngược mà đi. Kiếm thứ nhất. Vô danh lãnh khốc ngôn ngữ vang lên. Trường kiếm mang theo vô tận kiếm khí ám sát hướng Hàn Khôi cổ họng. Hàn Khôi trường đao khẽ động, đột nhiên quét ngang, đem trường kiếm thế công phá vỡ. Kiếm thứ hai. Cuồng bạo kiếm khí đập vào mặt, trường kiếm từ đuôi đến đầu nghiêng tán mà ra, sắc bén mũi kiếm lóe ra chói mắt hàn quang. Đinh một đạo thanh âm thanh thúy vang lên. Tựa như là thuần túy nhất Mỹ Ngọc bị đánh nát, vang lên thanh âm. Hàn Khôi thần sắc lập tức biến đổi. Hắn cảm giác được trong tay của mình đao không ngừng run rẩy. Tựa như là trong cuồng phong dương liễu. Kịch liệt đung đưa. Tựa hồ muốn rời khỏi tay. Để hắn không cách nào trưởng khống. Kiếm thứ ba. Vô danh thanh âm vang lên lần nữa. Tựa như là trong địa ngục tử vong âm thanh. Hàn Khôi thần sắc kinh biến. Hắn cố gắng muốn nắm chặt đao trong tay. Thế nhưng là trong thân đao tích chứa cường đại lực đạo lại là không cách nào tiêu trừ. Hoảng hốt mà thần loạn. Một đạo sắc bén hàn quang thoáng hiện. Sắc bén mũi kiếm vô tình cắt Hàn Khôi cổ họng. Máu tươi phun ra. Một cái tiên thiên cảnh võ giả mà thôi. Ba kiếm giết ngươi đã là ban ăn. Vô danh lạnh giọng nói.